Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chan Audio. Sau một thời gian dài lặn tàu ngầm thì hôm nay Chan đã trở lại và đem đến cho các bạn hai bộ truyện. Một bộ thứ nhất thì nó đi theo thể loại linh dị phong thủy hài hước. Nó cũng na ná kiểu như là ta không phải đại sư bất quỷ ạ. Nhưng mà theo như Chan được biết thì trong bộ truyện này thì có nam chính, vậy nên chắc là có yêu đương rồi, chứ nó không chỉ đơn thuần là chỉ vì ăn như là chị Cố ở trong bộ Đại sư Bất Quỷ đâu. Bộ truyện này thì có độ dài tầm khoảng 1200 phút và Chan tính là gói ghém đọc ở trong khoảng 20 tập tùy theo thể trạng đau ốm của bản thân. Chan nghĩ truyện này thì khá là hấp dẫn, cho nên là mấy fan linh dị và hài hước có thể Chan nghĩ là bộ truyện này khá là hấp dẫn cho mấy fan linh dị và hài hước. Còn bộ truyện thứ hai Chan đọc song song sẽ là một bộ truyện cổ đại, kể về một cô công chúa con hoàng hậu có thân phận cao quý, nhưng mà sinh ra trong cảnh loạn lạc, cho nên là vẫn phải sống một cuộc đời gian truân khổ cực, bị kế hậu và em trai Tần Đế ép gả đi hòa thân với chính kẻ thù của phu quân đã qua đời của nàng. Và có một tình yêu ngắn ngủi với người phu quân bản mệnh. Trải qua một đời khổ mệnh thì nàng lại một lần nữa sống lại và quyết tâm giúp cho phu quân một đời bình an. Chuyện này thì thuộc thể loại ngọt sủng nha cả nhà, vậy nên là ai mà là fan của chuyện sủng thì bơi hết vào đây. Và ngay sau đây thì mời các bạn đón nghe tập 1 của bộ truyện Ta Hạ Phàm Thành Nữ Thần Côn Huyền Học qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt trời ở phương đông có những vệt sương mù mờ mờ, có nghĩa là tử khí đông lai. Ở hướng đông, loáng thoáng có những điểm sáng cực lớn kéo theo cái đuôi thật dài xẹt tới, nhanh chóng đâm vào một gia đình. Cùng lúc đó, trong gia đình nọ vang lên tiếng khóc lớn của một đứa bé. Sinh rồi, sinh rồi! Trên tay bà đỡ trong thôn còn dính máu, cầm lấy tã lót, vội vàng cuốn đứa bé lại, ôm vào trong lòng đi ra bên ngoài. Vẻ mặt Nhiêu Xuân Cầm vui mừng, lúc này cất bước chân bó gót sen đến gần đứa bé. Sinh rồi, là con trai hay con gái? Sắc mặt vui mừng trên mặt bà ta khi nghe được câu con gái của bà đỡ thì đột nhiên dừng lại. Bầu không khí vui mừng này cũng ngưng đọng rồi biến mất. Mặt Nhiêu Xuân Cầm âm trầm ném chén trứng gà đỏ đang bưng trên tay xuống đất, không nói lời nào, tức giận đùng đùng đi ra ngoài. Bà đỡ nhất thời có chút bối rối, cao giọng nói, ấy lão thái thái, tiền mừng của bà. Nhưng mà Nhiêu Xuân Cầm phớt lờ bà ấy, bước đôi chân bó gót sen ra ngoài. Kể từ khi thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bé gái vẫn không được nhiều người ưa chuộng ở nông thôn. Bà đỡ không phải không biết, nhưng đây vẫn là đứa con đầu lòng. Ở nông thôn bởi vì cần sức lao động, thai đầu là nữ, còn có một suất đứa con thứ hai, chẳng qua cần cách tuổi của đứa con đầu lòng 6 năm là được. Bà đỡ lại nghĩ đến cái gì, cũng hiểu được nguyên nhân. Nhiêu Xuân Cầm giận dữ như vậy, chỉ đành thở dài một hơi. Nguyên nhân cũng không có gì khác. Sản phụ trong phòng là một sản phụ cao tuổi, năm nay đã 35 tuổi, mới có thể sinh con gái. Nếu như đợi qua 6 năm nữa, ai, không biết có thể sinh con hay không. Sản phụ cao tuổi vốn đã vô cùng nguy hiểm. Sáng nay sản phụ lại trượt chân trên sân giếng, lúc này mới khiến cho đứa bé ra đời sớm. Bởi vì trong thôn cách huyện thành xa, cho nên ngay cả bệnh viện cũng chưa kịp đưa qua. Nhưng may mắn bà ấy cũng là người quen đỡ đẻ, thế hệ thanh niên trong thôn, không một người nào là không qua tay của bà. Lại may là bà già như bà ấy, cho dù không tài cao cũng miễn cưỡng giữ được mạng hai mẹ con bình an vô sự. Chồng của sản phụ là một người dạy học, hôm nay không có ở đây. Ban đầu trong phòng ngoài còn có vài người đứng, thấy Nhiêu Xuân Cầm đi rồi cũng tản đi. Chỉ còn lại chị em dâu của sản phụ Phan Mỹ Phượng còn dựa vào bên cửa mỉm cười nhìn tất cả, trong miệng còn cắn hạt dưa. Thấy bà đỡ nhìn về phía mình, cô ta không khỏi nhổ nước bọt một cái. Đừng có nhìn tôi cũng không có tiền đâu. Bà muốn tiền mừng thì phải tìm mẹ chồng tôi mà đòi. Nhà này do mẹ chồng tôi quyết định. Cô ta nói xong cười lạnh một tiếng, thân hình như rắn nước uốn éo, cũng mặc kệ sống chết của người còn ở trong phòng, ung dung cắn hạt dưa đi về phòng mình. Bà đỡ không còn cách nào, bà đặc dĩ thở dài nhìn về phía đứa bé trong bọc. Hay, mạng của con cũng không tốt. Đứa bé sơ sinh lại mở ra một đôi mắt mờ sương vào lúc này, mê man nhìn bà ấy. Bà đỡ bị cô bé làm cho giật mình, ngay sau đó lại nở nụ cười. Ai chà chà, nhóc con còn sống à? Bé gái dường như nhếch môi cười, lại nhắm mắt lại yên tâm nghỉ ngơi. Lần này bà đỡ thật sự là bị dọa sợ, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch, hồi lâu vẫn không lấy lại được tinh thần. Bà ấy lại nhìn một chút, khóe miệng của bé gái đang mím chặt, nắm tay nhỏ đang nắm chặt thành nắm đấm, hiển nhiên là đang nằm mơ. Nhìn nhầm rồi, chắc chắn bà ấy đã nhầm rồi. Bà đỡ không dám chậm trễ nữa, sợ ở bên ngoài phòng này một lúc nữa bé gái sẽ bị đông cứng, vì thế vội vàng bế đứa nhỏ vào trong phòng. Trong phòng là phụ tá cùng bà đỡ. Phụ tá đang lau người cho Phan Mỹ Phượng, thấy bà ấy tiến vào, không nhanh không chậm nhìn một cái, thấy bà ấy dường như tay không trở về, phụ tá mới cau mày hỏi: "Tiền mừng đâu?" Phong tục ở đây chính là phải đưa bao lì xì cho bà đỡ, tiền càng dày thì chứng minh gia đình này càng coi trọng con cái. Rõ ràng trước khi sinh, Nhiêu Xuân Cầm đã chuẩn bị xong phong bao lì xì, còn dặn dò nhất định phải để cho cháu trai của bà ta bình an ra đời. Bà đỡ nhẹ nhàng lắc đầu. Các bà trông cậy vào chút tiền này vui vẻ sống qua ngày. Phụ tá tức giận đến bật cười. Ngay cả tiền mừng cũng không cho, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy. Bà đỡ sợ phụ tá đánh thức Phan Mỹ Phượng, thận vất vả mới ngủ được một chút, vội vàng lắc đầu ý bảo bà ấy không được nói chuyện. Nhưng đã muộn, Phan Mỹ Phượng không biết từ lúc nào đã mở đôi mắt đầy tơ máu kia. Trên đầu cô ấy còn đầy mồ hôi lạnh, tóc ướt đẫm, từng sợi dán lên má và cổ. Cô sinh con cũng rất khó khăn. Đêm qua, khi đi lấy nước rửa chân không cẩn thận trượt chân, mãi đến sáng nay mới sinh được. Nhưng sau khi khó khăn sinh ra con gái, ngay cả một chén trứng cơ bản nhất cũng không được ăn. Phan Mỹ Phượng hai mắt đỏ bừng nhưng vẫn vật lộn ngồi dậy, run rẩy từ dưới gối đầu lấy ra một cái túi vải nhỏ đưa qua. Đây là gia đình đưa cho tôi, hai vị đừng ghét bỏ, cầm đi. Bà đỡ vội vàng từ chối. Ấy, cái này làm sao mà được, bọn tôi làm sao lấy được chứ. Số tiền mừng này theo lý mà nói đều nên là nhà chồng cho, sao lại không biết xấu hổ để cho một sản phụ suy yếu đưa cơ chứ. Huống chi đây là tiền bồi bổ mà chồng của cô ấy đưa cho. Phan Mỹ Phượng sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười. Không sao, hai người cũng đừng ngại ít. Bà đỡ lại tiếp tục từ chối, nhưng thấy vẻ mặt Phan Mỹ Phượng sắp khóc, trong lòng bỗng nhiên chua xót, nhận lấy cái túi vải kia. Được được được, con gái, chúng tôi nhận, con mau nằm xuống nghỉ ngơi. Phan Mỹ Phượng thở hổn hển, thận vất vả mới nằm xuống, lại mỉm cười hướng tới bọc tã lót nói: "Ôm đứa nhỏ lại cho cháu xem một chút." Bà đỡ xót xa cẩn thận bế đứa bé qua. Phan Mỹ Phượng vừa thấy khuôn mặt của bé gái bật cười một tiếng. Cùng cha con bé quả thực là từ trong một khuôn đúc ra vậy. Bà đỡ không nói gì. Trán cô bé này có một nốt ruồi đỏ, mặt vừa đỏ vừa gầy, mặt mày lại đều là chưa nở ra. Cùng con trai trưởng nhà họ Châu có chỗ nào mà giống nhau đâu. Phan Mỹ Phượng và con trai trưởng nhà họ Châu chính là yêu đương tự do mà thành, bình thường tình cảm vợ chồng tốt như mật ong. Mà bà cụ Nhiêu Xuân Cầm kia, con trai đem buộc vào thắt lưng quần, lại không muốn con trai cùng con dâu gần gũi, ngày thường cứ xem Phan Mỹ Phượng thành cái gai trong mắt. Lần này Phan Mỹ Phượng sinh con, Châu Gia Bình còn đang dạy học trong huyện thành, người nhà họ Châu ngay cả một tin nhắn cũng không chuyển giúp. Đối ngoại cũng chỉ nói là con trai làm việc, loại chuyện này không tiện quấy rầy. Nhưng vợ sinh con sao có thể coi là một chuyện nhỏ? Ai mà không biết là Nhiêu Xuân Cầm không muốn con trai gần gũi với con dâu cơ chứ. Lúc này bé gái lại đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Phan Mỹ Phượng, dường như đang lau nước mắt cho cô. Bé gái, à không, Sơn Từ Thần Quân, lúc này ở trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi. Ai, Ngọc Đế, ta nhộp vào mả tổ nhà ông. Còn mẹ nó, ông ta đặc biệt chọn cái mệnh quái quỷ gì cho nàng thế này? Mệnh cách này của nàng không chỉ liên lụy đến cha mẹ mất sớm, cũng chính là mệnh mồ côi trong truyền thuyết đấy mà. Không phải là thật vất vả ăn thịt tam thanh mới sinh ra được ở trong nhà Tây Vương Mẫu sao? Cũng chẳng phải là nàng mới nhổ thêm mấy gốc bàn đào trong nhà sao? Phì, nàng cũng không ghét bỏ tam thanh tắt răng, cây bàn đào to lớn khó nhổ. Ngược lại, chính Tây Vương Mẫu lại kiện nàng lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế lại nhân cơ hội này cầm gậy lớn đẩy nàng xuống nhân gian. Còn mỹ danh nói cái gì mà nhân gian ngày đầy thà hóa, mong thần quần hạ giới giáo hóa thế nhân. Giáo hóa thế nhân, có cần phải thu hồi toàn bộ pháp lực của nàng, ném đạo đức kinh của bản quân đá xuống hạ giới? Ai cha, đồ trai bao Ngọc Đế nhà ngươi, hạ giới cũng chỉ là hạ giới thôi mà, chọn cho nàng một bộ mệnh cô nhi Đây là cái tâm tư chó má gì? Nàng đương đương chính chính, sơn từ thần quân, đại chiến trung lập giữa thần ma đã là tử thần số 1, uy danh hiển hách, chính là tồn tại khiến quỷ thần biến sắc. Làm sao đến mức, làm sao lại rơi vào tình cảnh như này chứ? Bà đỡ đột nhiên kinh hô một tiếng, nguy rồi, chảy máu nặng. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, trên người Phan Mỹ Phượng đắp tấm chăn kia đã tí tách chảy ra máu, thấm ướt cả chăn bông. Khuôn mặt sơn từ nghiêm túc, nốt ruồi đỏ trên trán bắt đầu tỏa ra ánh sáng mà người bên ngoài nhìn không thấy được. Phụ nữ mỗi lần sinh con đều là đi qua quỷ môn quan, trong đó xuất huyết sau sinh chính là hung thủ nặng nhất. Bà đỡ cùng phụ tá kia đều cuống quýt tay chân, miễn cưỡng cố gắng giữ vững bình tĩnh. Hai người bọn họ đỡ đẻ cũng đã hơn 30 năm, sóng gió gì mà chưa từng thấy qua. Chỉ có điều vừa thấy được lượng máu chảy ra thế kia, trong lòng bà đỡ đột nhiên lạnh lẽo. Xong rồi, nhiều máu như vậy, chỉ sợ người mệnh lớn cũng không giữ được mạng. Phan Mỹ Phượng cũng chú ý tới ánh mắt của bà ấy, nhịn không được nhìn xuống phía dưới, trong lòng một trận thê lương. Cô ấy mím môi hỏi, bà ơi, cháu còn trị được không? Bà đỡ cười gượng, đứa ngốc, cháu nói lung tung cái gì vậy? Bên ngoài đã không còn người chăm sóc, chỉ còn lại ba người luống cuống tay chân trong phòng. Cuối cùng người phụ tá kia cắn răng, trong thôn có tam mao có một chiếc xe ba bánh, để tôi mời anh ta đưa cô đến bệnh viện. Bà ấy nói xong thì dậm chân chạy đi. Ngược lại Phan Mỹ Phượng bình tĩnh lại, đưa tay về phía bà đỡ, ôm đứa nhỏ đến đây để cháu nhìn con bé nhiều hơn một chút. Bà đỡ cũng không nhịn được đỏ mắt, đặt bé gái ra một bên. Hơi thở của Phan Mỹ Phượng đã suy yếu đến cực hạn, sâu kín thở dài một tiếng, bé con à. Cô ấy vừa nói xong câu kia, nhịn không được cúi đầu kêu rên một tiếng, trên mặt cũng chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Vào lúc này, cô bé nhẹ nhàng vươn nắm đấm nhỏ để lên mi tâm của Phan Mỹ Phượng. Tất cả pháp lực còn sót lại trong thần hồn của Sơn Từ lúc này đều điên cuồng từ trong tứ chi nhỏ bé trào ra, dọc theo cánh tay của nàng chậm rãi chảy vào trong cơ thể của Phan Mỹ Phượng. Sơn Từ nàng chưa bao giờ tin vào số mệnh, ngay cả lần này chính là sinh tử của Phan Mỹ Phượng thì như thế nào? Có nàng ở đây, Diêm Vương muốn cướp người, đừng mơ. Nếu Ngọc Đế người cho ta một bộ mệnh cô nhi, ta sẽ đổi mệnh cho người xem, có bản lĩnh thì lấy sấm ra bổ ta này. Phan Mỹ Phượng nhíu mày, dù sao đây cũng là cơ thể của người phàm, pháp lực của thần linh quá lớn. Có thể tưởng tượng được pháp lực thuần túy tới cỡ nào, cô ấy nhất thời chịu không nổi, thậm chí còn ngất xỉu. Bà đỡ hoảng hốt, ấy cháu gái, cháu đừng ngủ, con gái cháu còn đang nhìn cháu này. Bà ấy nhịn không được cúi đầu ôm mặt khóc lớn. Nhưng vào lúc này, phụ tá cũng dẫn người vội vàng chạy tới. Hai người cường tráng phá cửa, cũng bất chấp cấm kỵ giữa nam nữ, nhanh chóng đem Phan Mỹ Phượng cùng chăn ôm lấy, nhét vào trong xe ba bánh bên ngoài. Em dâu Trần Hồng Thái cách vách cũng nghe được động tĩnh, cười tủm tỉm đi ra, trong miệng vẫn còn đang cắn hạt dưa. Nhìn thấy cảnh này thì giả vờ kinh ngạc, ai ôi, chị dâu tôi bị làm sao thế này? Bà đỡ nhổ nước bọt với cô ta, nhà họ Trầu các người sẽ gặp báo ứng cho mà xem. Trần Hồng Thái cũng ngừng cười, bà già như bà là cái rắm gì? Hiện tại sống hay chết là chị dâu tôi, nếu nói báo ứng cũng là chị ta bị trước, không phải sao? Bà đỡ còn ôm đứa bé trong tay, nghe vậy thì tức giận đến nói không nên lời. Cùng là con trai nhà họ Châu, nhưng con trai thứ Châu Gia Xương mà Trần Hồng Thái gả cho ở nhà họ Châu bình thường kém xa, chính là một tên côn đồ. Trần Hồng Thái bình thường không thể so được với Phan Mỹ Phượng. Từ sau khi Phan Mỹ Phượng mang thai, cô ta càng hốt hoảng. Con đầu lòng của cô ta là con gái. Nếu Phan Mỹ Phượng mang thai đứa lớn là con trai, mẹ chồng cô ta sẽ thay đổi thái độ đối với Phan Mỹ Phượng. Bà đỡ cũng biết người này xấu xa, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ôm đứa nhỏ cẩn thận bước lên xe ba bánh, Trần Hồng Thái ném hạt dưa lên mặt đất. Chết rồi mới tốt. Cô ta nói xong câu đó vẫn cảm thấy xui xẻo, nên nhổ vài miếng nước bọt, xoay người đi vào phòng. Tà Mèo vội vàng đưa Phan Mỹ Phượng đến bệnh viện. Bệnh viện cũng không dám chậm trễ, vội vàng đưa cô ấy đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đen mặt lại, ngủ rồi, ai bảo vị này sắp chết đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút ngây người. Cái gì? Bác sĩ nói, các chỉ số cơ thể của cô ấy đều bình thường, tốt hơn nhiều so với các sản phụ khác, căn bản không có xuất huyết nặng gì, nên càng khỏe mạnh. Tà Mèo lấy ra cái chăn bông. Vậy đây là xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nhíu mày, có quỷ mới biết đây là dính ở đâu. Phan Mỹ Phượng không chỉ không xuất huyết, mỡ máu cũng rất khỏe mạnh. lượng máu thậm chí còn nhiều hơn người bình thường một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Các bác sĩ nghi ngờ rằng do là gia đình của sản phụ đã bồi bổ quá nhiều cho cô ấy. Mọi người mơ hồ đi về phía phòng bệnh. Châu Gia Bình còn đang ở trường nhận được tin tức, vội vàng đạp xe tới. Ông đem xe ném ở phía cửa bệnh viện, cũng không nhớ phải khóa lại, vội vàng chạy vào bên trong. Mỹ Phượng đâu? Chưa kịp nhìn thấy người khác, đã nghe thấy giọng nói lớn của ông ở hành lang. Tam Mao vội vàng đi ra ngoài. Ở đây! Người đàn ông lương thiện thật thà, vừa nhìn thấy bóng dáng vợ mình nằm trên giường bệnh, lập tức nhịn không được hai vành mắt đỏ hoe, tiến lên nắm lấy tay Phan Mỹ Phượng. Em chịu khổ rồi. Phan Mỹ Phượng lúc này cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại. Trước mắt cô còn có hư ảnh, nhưng vẫn như cũ nhận ra đường nét của Châu Gia Bình. Phan Mỹ Phượng nở nụ cười. Anh đã đi thăm con chưa? Châu Gia Bình lắc đầu nhỏ giọng nói. Còn chưa kịp đi. Phan Mỹ Phượng nhìn thấy chồng mình, trái tim cô đã hoàn toàn ổn định lại, nhẹ nhàng nói. Anh đi xem đi, con bé rất giống anh. Bà đỡ rất nhanh chóng ôm đứa nhỏ tới. Châu Gia Bình cẩn thận nhìn chằm chằm Sơn Từ một lúc lâu. Con bé giống em. Lần này Sơn Từ ở trong lòng trực tiếp trợn trắng mắt. Ai nàng cũng không giống, nàng tự giống mình có được không hả? Châu Gia Bình cùng tuổi với Phan Mỹ Phượng, hai người trung niên giờ phút này hiển nhiên luống cuống tay chân như chưa từng thấy qua thế giới. Nhiêu Xuân Cầm không phải là người có thể bớt lo, mẹ ruột của Phan Mỹ Phượng cũng không thể trông cậy vào được. Bà đỡ lắc đầu, bật đặc sĩ bước lên dạy cho đôi cha mẹ mới những lưu ý cho trẻ nhỏ. Phụ tá của bà nóng nảy ở sau lưng nhéo bà ấy một cái. Người ta đang ở bệnh viện đấy, bệnh viện sẽ dạy. Không những thế, ở đây còn chỉ dạy khoa học hơn bọn họ nhiều. Không ngờ bà đỡ lại sụ mặt, bướng bỉnh nói. Là tôi tự nguyện. Kiến thức nuôi dạy con cái của bà ấy đều là tổ tông truyền lại, trăm ngàn năm cũng không lỗi thời. Khoa học có thể so sánh với tổ tiên không? Phụ tá cũng không bắt bẻ được kiểu tổ tông phong kiến ngu muội trong đầu bà ấy. Nhưng may mắn, vợ chồng trong gia đình đối với hai người vẫn vô cùng biết ơn. Giờ phút này nghe vô cùng nghiêm túc, trong lòng phụ tá lại có chút hồ nghi. Hiện tại Phan Mỹ Phượng sắc mặt hồng nhuận, thần sắc rạng rỡ, làm gì có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào như lúc trước. Chẳng lẽ mới đầu đều là bọn họ hòa mắt sao? Điều này cũng rất kỳ lạ. Trong lòng bà ấy tính toán, vừa nhấc mắt thấy đứa bé trong ngực Châu Gia Bình không biết từ lúc nào đã mở mắt đen, chăm chú nhìn chằm chằm bà ấy. Thấy bà ấy chú ý ngược lại lại nở nụ cười khanh khách, trong lòng phụ tá lục bục. Cha mẹ ơi, đứa nhỏ này sao lại giống như thành tinh thế? Châu Gia Bình có vợ có con gái, vạn sự như ý, đang rất thỏa mãn. Thấy Sơn Từ nở nụ cười cũng bật cười theo. Con bé thích hải vị. Quả thật thích, nhưng nàng càng thêm hứng thú với người cha ruột là hắn. Lúc chưa khẩn khóc nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, hiện giờ nhìn lại nở nụ cười. Nàng cùng lão quân học qua thuật xem tướng, từ tướng mạo Phan Mỹ Phượng giữa trán đầy đủ, mặt vuông tròn là tướng phú quý. Hơn nữa huyệt thừa tương ở cằm lún sâu, huyệt thừa tương là điềm báo thừa cát thừa phúc, đương nhiên càng sâu càng tốt. Tướng mạo này của Phan Mỹ Phượng vốn nên là mệnh đại phú quý, nhiều con nhiều cháu, không đến mức cao tuổi mới sinh con. Còn là con gái duy nhất, nhưng bây giờ trán của cô ấy lại loang lổ, lại phá mệnh phú quý của mình, khó có thể có con. Mà Châu Gia Bình thì lại càng tuyệt vời. Giữa trán của hắn loáng thoáng hiện ra một vệt đen, đây là điềm báo chết sớm. Người nhà này thật rất thú vị. Nam nữ chủ nhân vốn đều là phú quý bình an thuận lợi cả đời, hiện tại lại đều xui xẻo bị người ta đổi mạng. Thời vận của mình toàn bộ bị trộm chuyển đến trên người khác, mà cha mẹ cô bé lại đi gánh lấy vận đen cho kẻ lòng dạ hiểm độc kia. Rõ ràng cha mẹ cô bé vẫn chưa biết mệnh cách rất tốt thuộc về mình đã bị người ta đổi mất. Cũng không biết rằng mấy đứa con vốn dĩ nên có trong cuộc đời bởi vì bị đổi mệnh cách nên không thể đến với nhân gian. Bọn họ giống như hàng nghìn những người mới làm cha làm mẹ khác, đang vui mừng vì con gái mãi mới có được khi đã bước sang tuổi trung niên. Những âm khí trong nhà họ Châu không hề bám lên người bọn họ. Phan Mỹ Phượng từ lúc 17-18 tuổi đã gả cho Châu Gia Bình. Lúc đó đăng ký kết hôn vẫn còn chưa phổ biến. Bọn họ làm một bàn tiệc coi như đã thành gia lập nghiệp. Trong mười mấy năm sau khi kết hôn, Phan Mỹ Phượng chưa từng mang thai. Hai người tích góp đủ tiền đến bệnh viện kiểm tra một lần nhưng không tìm ra nguyên nhân. Sau khi Nhiêu Xuân Cầm biết việc này thì dùng cái chết để ép bọn họ ly hôn. Châu Gia Bình cố chấp và cứng đầu không chịu ly hôn. Sau đó quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu càng ngày càng không tốt, cuối cùng đã trở thành như nước với lửa. Lần này Phan Mỹ Phượng mang thai, Châu Gia Bình tưởng rằng Nhiêu Xuân Cẩm sẽ thay đổi quan điểm, bởi vì thân thể cô ấy không tiện nên mới đưa cô ấy về dưới quê nhờ mẹ chăm sóc. Ai mà ngờ được, người mẹ thích nhiễu sự của anh ta lại gây chuyện. Châu Gia Bình cúi đầu hôn lên trán Sơn Tử một cái, trong mắt đều là sự yêu thương. Sau này một nhà ba người chúng ta sẽ sống thật tốt trong thành phố. Người Sơn Tử lập tức cứng đờ. Hôn, hôn, hôn, thứ này thật sự không thích hợp lắm với cô bé nha. Bình thường Phan Mỹ Phượng cùng với chồng sống ở trong ký túc xá của giáo viên do nhà trường phân cho, nằm trong một con phố. Trong phố có rất nhiều viện, mỗi viện có 4 hộ gia đình ở. Giáo viên sau khi thành gia lập thất thì chỉ cần nộp chút tiền xin là được chia cho ngay. Phan Mỹ Phượng dịu dàng nói, được. Cảm ơn nghìn lần tiễn bà đỡ và mấy người khác đi. Châu Gia Bình lại đưa cho bọn họ mỗi người một bao lì xì đỏ lớn rồi mới cười ngốc nghếch trở về. Vừa về đến phòng bệnh lập tức ngay ra. Không biết từ bao giờ, Nhiêu Xuân Cầm đã đưa một đám người hùng hùng hổ hổ chạy tới bệnh viện kéo Phan Mỹ Phượng ra ngoài. Mấy y tá ngăn cản bị đám đàn ông cao to vạm vỡ đẩy sang bên. Nhiêu Xuân Cầm đứng bên cạnh hai tay chống eo mắng to. Cái đồ tốn tiền nhà cô, vào viện đắt thế nào chứ? Sinh ra một con vịt rời lại còn không biết ngượng ngùng mà vào đây hả? Đáy mắt của Châu Gia Bình đỏ rực. Mẹ, mẹ đang làm gì đấy? Nhiêu Xuân Cầm vẫn giữ thể diện cho con trai. Con à, không phải mẹ tiết kiệm tiền cho con sao? Châu Gia Bình nói từng chữ một. Con không cần, mẹ tiết kiệm tiền như vậy cho con. Nhiêu Xuân Cầm nhảy cẫng lên. Hay, cánh con cứng rồi đúng không? Lấy vợ quên mẹ đúng không? Mẹ nói cho con biết, mẹ rửa đít nấu cơm vất vả lắm mới nuôi được con lớn đấy. Châu Gia Bình thẫn thờ nói. Phải, con nợ mẹ ơn dưỡng dục. Nhưng Mỹ Phượng không nợ mẹ đúng không? Nhiêu Xuân Cầm ngây ra. Con nói cái gì cơ? Châu Gia Bình quay mặt lại nói. Sau này cô ấy không có người mẹ chồng như mẹ. Mẹ cũng không có người con dâu như cô ấy. Nhiêu Xuân Cầm ngây ra sau đó lại vui mừng nói. Con à, có phải con nghĩ thông rồi đúng không? Con định ly hôn với cô ta phải không? Mẹ nói mà. Với thân phận bây giờ của con ra ngoài vẫn có thể tìm được một hoàng hoa khuê nữ cho mẹ ôm cháu trai mõm mĩm. Sự vui mừng của Nhiêu Xuân Cầm bộc lộ từ trong lời nói. Y tá trong phòng bệnh nhìn xong đều mang vẻ mặt coi thường. Châu Gia Bình lại nhìn chằm chằm bà ta. Không, ý của con là sau này cô ấy sẽ không hiếu thuận với mẹ nữa. Còn con trai như con nên hiếu thuận như nào thì hiếu thuận như thế. Chỉ là sau này sẽ không thường xuyên về nhà họ Châu nữa. Bấy giờ, Nhiêu Xuân Cầm đã hiểu ra, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngón tay chỉ vào Châu Gia Bình, môi không ngừng run rẩy, từng đến mức không nói thành lời. Mày định đoạn tuyệt quan hệ với tao đúng không? Bà ta nói xong liền ai u một tiếng trực tiếp vươn tay đỡ eo ngã xuống. Em trai ruột của Nhiêu Xuân Cầm vẫn luôn đứng bên cạnh bà ta, vươn tay đỡ lấy, lập tức bị thân hình to lớn của bà ta đè đến mức hơi không thở nổi, không nhịn được cắn răng nhỏ giọng nói. Chị gái của em ơi, chị làm vậy không giống những gì chúng ta đã nói trước đó. Chị giả vờ hơi quá rồi đó. Em không đỡ nổi chị. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên mặt Nhiêu Xuân Cầm, bà ta không nhịn được kêu to một tiếng. Mẹ nó, bà đây thật sự đau eo. Bà ta cứ kêu ai ui liên tục. Em trai bà ta đã không chịu được sức mạnh đó. Hai người đồng loạt đổ xuống phát ra tiếng vang ầm ầm. Sơn Từ thấy vậy mới đắc ý co tay lại. Cho bà điên này, cho bà điên nữa này. Làm ồn khiến tôi không ngủ được này. Bình thường Châu Gia Bình rất khoan dung, nhưng người thành thật một khi đã ngoan cố thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Vừa hay nhà họ Châu không hề biết địa chỉ bên chỗ ký túc xá, Châu Gia Bình đã trao đổi với phía nhà trường trước, không cho bọn họ nói với người nhà họ Châu, cho nên tạm thời bọn họ có thể giấu được, yên ổn sống cuộc sống của mình. Nhiêu Xuân Cầm bị đau ở eo cũng không thể khỏi nhanh, ở trên giường nằm gần 1 tháng mới đỡ. Vợ chồng Phan Mỹ Phượng sống ở huyện thành, chuyện gì cũng mặc kệ. Việc chăm sóc người bệnh bị vứt cho Trần Hồng Thái, cô ta tức đến mức mắng chửi liên tiếp nhiều ngày liền. Không còn Phan Mỹ Phượng làm bia đỡ đạn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Trần Hồng Thái và Nhiêu Xuân Cầm cũng dần dần trở nên bất hòa. Chuyện khác không đáng nhắc tới, thời gian trôi nhanh, đã qua đầy tháng. Đến lúc Châu Thiện cần vào hộ khẩu, lúc cảnh sát đăng ký cho bọn họ, hai vợ chồng mới nhớ ra mấy ngày qua bận hết chuyện này đến chuyện khác, quên cả đặt tên cho con. Châu Gia Bình là một thầy giáo dạy ngữ văn, Phan Mỹ Phượng sốt ruột liệt một tay ôm con, một tay còn lại véo lên đùi chồng. Đừng làm mất thể diện, nhanh đặt tên cho con chúng ta đi. Bọn họ vẫn còn đang bạt bạc, cảnh sát làm đăng ký đã mất kiên nhẫn nói. Hai đồng chí nhanh lên nào, người khác còn đang đợi kìa. Châu Gia Bình sốt ruột liền buột miệng nói. Châu Thiện, tên là Châu Thiện đi. Châu Gia Bình không có mong muốn gì khác, chỉ mong bé con lương thiện, luôn lương thiện, yên ổn sống hết một đời. Đồng chí cảnh sát gật đầu viết tên lên. Cứ như vậy tên mới đời này của Sơn Tử đã được quyết định. Thời gian nói trôi nhanh cũng không phải quá nhanh, nói chậm cũng không phải quá chậm. Chớp mắt Châu Thiện đã được mấy tháng, cô bé mới học được bò không lâu. Phan Mỹ Phượng vừa chăm con vừa làm việc nhà, bận rộn như trong chóng quay. Cô ấy là nhân viên của nhà máy sản xuất quần áo, bây giờ viết đơn xin lãnh đạo nhận việc về nhà làm. Cô ấy làm máy may bận như con cù quay, may mà Châu Thiện không khóc, vô cùng dễ chăm. Hôm nay Phan Mỹ Phượng lại giống như bình thường, dùng một đoạn vải đỏ buộc cô bé vào chân giường, rồi đưa cho cô bé cuộn len để nghịch và dặn dò: đừng khóc, ngoan, mẹ may xong bộ quần áo này sẽ đến đút sữa cho con. Nói ra cũng lạ, sữa của Phan Mỹ Phượng không biết vì sao Châu Thiện không hề ăn, cho dù có cố nhét đầu vú vào miệng thì cũng rất nhanh con bé sẽ nhổ ra, cho dù có đói đến mức chỉ thở thoi thóp, cô bé cũng không uống sữa mẹ. Cuối cùng Châu Gia Bình chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tiền trợ cấp mỗi tháng bỏ ra một phần đặt sữa bò, lượng sữa không nhiều, không thể cho trẻ ăn no, vì vậy bình thường Châu Thiện còn ăn cả bột. Cô bé đường đường là một thần quân, uống sữa thì cũng thôi đi, nhưng sữa mẹ cho dù thế nào cô bé cũng phải từ chối. Lúc này Phan Mỹ Phượng mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi dùng máy may. Sau khi toàn bộ sự chú ý của cô ấy đã tập trung vào quần áo, Châu Thiện mới trợn trắng mắt, tùy tiện vứt cuộn len sang bên cạnh. Cô bé bắt đầu dùng cả tay lẫn chân thở hổn hển tháo sợi vải đỏ trên chân giường ra. Cô bé đã tháo gần 2 tháng nhưng không có lần nào thành công. Lần này may mà Phan Mỹ Phượng bận hoàn thành công việc cho nên không cột dây chắc như bình thường. Sức của Châu Thiện không lớn, dùng cả tay chân liều mạng mới thoát ra được khỏi sợi dây. Châu Thiện ngồi trên đất thở rất lâu mới khôi phục được chút sức lực. Sau đó cô bé tiếp tục dùng tứ chi thở hổn hển bò về phía trước. Phong thủy nơi đây rất không đúng. Cô bé sống ở đây đã mấy tháng, càng ngày càng cảm thấy cơ thể suy yếu hơn. Nếu không phải dựa vào chút đông lai tử khí mỗi ngày cô bé luyện được, không chừng đã sớm bỏ mạng. Châu Thiện vô cùng để ý vấn đề này. Bây giờ thân thể cô bé suy yếu nên dễ bị tà khí xâm nhập, vì vậy phải sớm trừ hậu hoạn, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lúc cô bé mới học bò, đã bò khắp một lượt trong nhà, nhưng rõ ràng vấn đề không nằm ở trong nhà mà rất có thể nằm ở ngoài cửa. Dù sao thủ pháp của thầy phong thủy cũng không quá giỏi, nếu như cách quá xa sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Châu Thiện bò trên đất, liên tục hít hít cái mũi như cún con. Sau một lúc, cô bé mơ hồ ngửi thấy một mùi tanh mặn mặn. Mắt Châu Thiện sáng lên, dùng hết sức lực bò về nơi phát ra cái mùi đó. Nhà bọn họ ở là ký túc xá tập thể kiểu cũ, được trường tiểu học của Châu Gia Bình phân cho, là một tiểu viện, có hai bên đông tây, mỗi bên có hai nhà. Nhà họ Châu sống ở căn đầu tiên phía tây. Loại ký túc tập thể này lượng người đi lại lớn, hai khí âm dương dồi dào, hơn nữa địa thế đất bằng phẳng, dễ tụ thành huyệt nhãn, cũng là tiểu long huyệt. Nếu như nuôi dưỡng nhân khí ở đây ngót nghét 1.000 năm, nơi đây có thể sẽ trở thành nơi đất lành chim đậu. Nhưng bây giờ lại có một người thiết lập một khảm trận trong huyệt nhãn chuyên cướp đi khí âm dương. Kim quang công đức trên đầu Châu Gia Bình nhiều như vậy, người nhà mình lại không được hưởng bao nhiêu mà bị người ta trộm đi hết. Vừa hay, hôm nay người lớn trong viện đều ra ngoài vô cùng yên tĩnh, mảnh trời này thuộc về Châu Thiện, tùy cô bé phát huy. Châu Thiện bò đến chỗ dưới mái hiên, quả nhiên, dưới mái hiên ngói có buộc một sợi dây đỏ. Châu Thiện híp mắt nhìn một lúc, sử dụng quan tinh thuật một cách thành thục. Công lực của người thiết lập trận pháp này vô cùng mỏng manh, chưa được bao lâu, Châu Thiện đã tính ra được phương hướng. Sau đó cô bé nhanh chóng bò về vĩ độ nam của sợi dây đỏ. Cô bé lấy chiếc muỗng nhỏ bình thường dùng để ăn bột trong chiếc túi yếm mà Phan Mỹ Phượng buộc cho cô bé, vì sợ cô bé chảy nước dãi, rồi bắt đầu đào. Địa thế đất nơi đây thấp, dễ tích nước, vì vậy đất ướt rất dễ đào. Nhưng cô bé vẫn phải đào rất lâu mới được một cái hố sâu khoảng hơn một thước, rộng bằng miệng bát. Sau đó Châu Thiện lại dùng thìa múc lên, rất nhanh múc được một miếng lụa đỏ đã rách nát. Lụa đỏ được dùng cách đặc biệt bọc lại, cho dù có rách nát nhưng vẫn không bung ra. Châu Thiện lập tức dùng 2-3 phát mở lụa đỏ ra, nhìn thấy bên trong là mấy hạt đào đã đen xì và một bộ xương cá. Đây là khảm trận thầy phong thủy nhập môn học được, dùng hạt đào mới và xương cá dẫn phong thủy và khí âm dương đến nhà người bày trận. Thầy phong thủy bình thường đều dùng pháp trận này để thu thập phong thủy tốt, nhưng rõ ràng người bày pháp trận trước cửa nhà họ Châu là có ý đồ xấu, không chừng cùng một người với người thay đổi mệnh cách của hai vợ chồng. Cô bé là trẻ con, trời sinh cơ thể yếu đuối, nếu như cô bé không phải là Sơn Từ sống ở nhà họ Châu, rất nhanh sẽ chết yểu do điên cuồng mất hết âm dương khí, mà vợ chồng Phát Mỹ Phượng chắc chắn cũng không sống được quá tuổi trung niên. May mà pháp trận này còn chưa hình thành một khu lớn, hơn nữa rất dễ phá bỏ, chỉ cần đào ra là không sao nữa. Nếu không phiền phức hơn thì với thân thể hiện nay của cô bé cũng không nhất định có thể giải cứu được. Châu Thiện buồn bực thở dài. Đột nhiên người cô bé nhẹ bẫng, tứ chi bay lên không. Châu Gia Bình bắt lấy sợi dây vẫn còn buộc trên người cô bé, lấy chiếc muỗng trên tay cô bé đi, sau đó xoay mấy vòng trên không. Đứa nhóc nhà con, học cái gì không học, lại đi học làm chuột. Châu Thiện không khống chế được quay mấy vòng như con quay trên không trung. Đầu cô bé choáng váng, hỏa mắt chóng mặt, khóe mắt chảy ra nước. Cha à, bà cô của cha đang cứu người đấy. Cha mau thả con xuống, chóng mặt quá đi mất thôi. Châu Thiện được Châu Gia Bình bế về nhà. Lúc Châu Gia Bình nhìn thấy bộ xương cá và hạt đào cũng chẳng hề để ý, liền vứt vào trong thùng rác. Tấm lụa đỏ rất nhanh đã bị nước bẩn thấm đẫm. Đồ dùng phong thủy kỵ nhất là bị nhiễm thứ bẩn thỉu. Sau khi tấm lụa đỏ được yểm chú bị làm bẩn thì pháp lực còn dư lại trên đó cũng hoàn toàn tan biến. Sợi chỉ đỏ trên mái hiên sau khi pháp lực biến mất thì khẽ rung lên rồi rơi xuống. Trước khi âm dương trận pháp này cướp đoạt cũng đã bị cắt đứt. Đồng thời ở một nơi nào đó tại huyện La Hoa, một người già đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Pháp trận đã bị phá giải, hai khí âm dương lại lần nữa chảy vào tiểu long huyệt. Người lừa dối cướp mất kim quang công đức của Châu Gia Bình tất nhiên sẽ bị lực lượng độc ác phản vệ, vì vậy người được lợi cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Châu Thiện nở nụ cười đắc ý, nốt chu sa trên trán cô bé lại bắt đầu nóng lên. Cô bé nghiên cứu hơn nửa năm, rốt cuộc cũng đã nghiên cứu ra chút thành quả về nốt chu sa trên trán. Lung cô bé xuống hạ giới, Ngọc Hoàng tùy tiện vứt một cuốn đạo đức kinh. Trong nốt chu sa này chắc chắn có cuốn đạo đức kinh đó. Chỉ cần cô bé làm chuyện tốt sẽ có công đức nhập vào trong nốt chu sa. Tác dụng của đạo đức kinh hơi giống pháp khí dự trữ, chuyên dự trữ công đức. Mà công đức đối với Châu Thiện thì không khác gì pháp lực cả. Châu Thiện hơi phấn khích, linh khí của thế giới này gần như bằng không. Nếu cô bé muốn tu luyện thì chỉ có thể mượn chút khí tím thuở hồng hoang lúc trưa trời sáng. Tiến độ vô cùng chậm chạp. Nếu như cuốn đạo đức kinh này có thể dự trữ công đức, cũng có nghĩa là chỉ cần cô bé làm chuyện tốt thì sẽ có pháp lực mãi mãi không hết để sử dụng. Điều này đối với Châu Thiện đang phải tranh thủ từng tí một không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trận pháp bị phá giải, hoa văn loang lổ dưới khóe mắt Phan Mỹ Phượng cũng bắt đầu giảm bớt, khí đen xoay chuyển xung quanh ấn đường Châu Gia Bình cũng dần nhạt đi. Bọn họ bị người khác đổi mệnh cách, mặc dù bây giờ còn chưa đổi lại được, nhưng không còn khảm trận, cộng thêm thuộc tính huyệt nhãn của Tiểu Long Huyệt. Châu Thiện chỉ cần hơi bố trí lại, cô bé có thể khiến nhà họ Châu trở thành nơi có phong thủy tuyệt vời, đương nhiên có thể làm bớt đi sự ảnh hưởng của mệnh cách. Táng Thư có viết, phong thủy chi pháp, đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi. Châu Thiện vẫn luôn tự tin vào bản thân, đương nhiên cô bé không chịu được cái gọi là tạm tạm, hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Ký túc xá bọn họ ở vừa hay ở hướng Bắc nhìn về hướng Nam, nhưng dù sao cũng trong thành thị quy hoạch cẩn thận, cô bé lại không thể đột nhiên dẫn nước vào nhà. Vừa hay Châu Thiện phát hiện được một bức tranh sơn thủy đầy bụi trong nhà. Châu Thiện dùng đôi chân ngắn của mình, mặt sưng chín châu hai hổ mới treo được bức tranh lên chỗ bàn thờ giữa phòng chính, vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy. Phan Mỹ Phượng nhìn thấy chướng mắt nên tiến lên cầm xuống. Sau đó Châu Thiện lại thở hổn hển dùng đôi chân ngắn của mình treo bức tranh lên. Cứ lặp lại như vậy mấy lần, Châu Thiện rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cô bé liền sử dụng vũ khí uy lực của mình là quả khóc sướt mướt. Cô bé cũng đã nhận ra, ngoài cách khóc thì cô không thể chịu nổi đôi vợ chồng này. Không những vậy, cô bé còn trộm lấy mấy lọ sứ bát nhỏ để đầy nước, dùng thuật bấm tay, dùng bát nước bố trí ở các nơi như cửa nhà, góc nhà, mái nhà, cũng coi như là dẫn nước về nhà. Sau khi Châu Thiện học đi, thì càng lặng lẽ thay đổi sắp xếp trong phòng, bày trí trong phòng hơi thay đổi, chưa được mấy tháng, phong thủy trong nhà tốt hơn nhiều. Làm một vài việc so với đánh nhau thì còn mệt hơn gấp trăm nghìn lần. Châu Thiện hiểu rất sâu sắc rằng cô bé quả thật vẫn thích hợp cách làm đơn giản trực tiếp, có thể làm thì cố gắng không giấu giếm. Tác dụng của Tiểu Long Huyệt rốt cuộc bắt đầu hiển hiện, không chỉ nhà họ Châu vượng hơn mà đến cả ba nhà còn lại trong viện gần đây cũng cảm nhận rõ ràng vận may của mình đã tốt hơn hẳn. Châu Gia Bình cảm thấy hình như đám nhóc con trong lớp mình gần đây nghe lời hơn nhiều. Mà ông chủ nhà máy sản xuất quần áo cũng không làm khó Văn Mỹ Phượng giống như bình thường nữa. Lương nên trả thì không hề trừ lung tung hoặc chậm trễ. Thực sự quá mức thần kỳ. Châu Thiện càng ngày càng lớn lên, bây giờ cô bé đã tự bê bát nhựa ăn cơm được. Chỉ là cánh tay hình như không nghe theo mệnh lệnh của cô bé. Một bát cơm cô bé ăn chưa nổi được một nửa. Nửa lớn đều đã bị đổ lên người hoặc là xuống đất. Phan Mỹ Phượng không nhìn nổi dáng vẻ ăn đến nhếch nhác của bé con, liền thuận tay cầm khăn lau mặt cho cô bé. Châu Thiện buồn bực chọc canh trứng trong bát mình. Nhà họ Châu không hề giàu có, mà còn bởi vì Châu Gia Bình lương thiện, thích giúp đỡ người khác nên lại càng hơi khó khăn. Một nhà ba bữa chỉ có quả trứng gà đều cho Châu Thiện ăn. Phan Mỹ Phượng và Châu Gia Bình một ngày hai bữa cháo, một bữa cơm. Cho dù chỉ có dưa muối ăn với cơm trắng, bọn họ vẫn ăn như kiểu ăn sơn hào hải vị. Phan Mỹ Phượng cho Châu Thiện ăn xong cơm mới bắt đầu nói về chuyện thường ngày với Châu Gia Bình. Căn nhà này của chúng ta gần đây hình như ấm hơn trước. Châu Thiện nghe xong lập tức lành trí. Cô bé ngoan ngoãn ngồi trong xe tập đi, dựng hai tai nghe vợ chồng nói chuyện. Đúng là như vậy. Châu Thiện hơi đắc ý. Cô bé thay đổi bày trí trong nhà, khiến dương khí lấp đầy trong phòng. Không chỉ thay đổi phong thủy, còn hút dương khí nên đương nhiên là ấm áp hơn. Phan Mỹ Phượng quay đầu nói đến chuyện lớn khác. Chồng à, anh vẫn còn nhớ anh trai bên nhà em không? Châu Gia Bình cau mày, rõ ràng hơi bất mãn với bác cả bên nhà vợ. Không phải bọn họ đã phát tài đến tỉnh thành rồi sao? Anh trai ruột của Phan Mỹ Phượng thời còn trẻ ăn chơi đua đòi, lấy một người vợ ghê gớm mới bắt đầu thay đổi vận mệnh. Nếu như bác cả bên đó chỉ bình thường, Châu Gia Bình đương nhiên không nói gì. Nhưng bác cả bên đó bắt nạt người quá đáng. Đầu tiên là bởi vì một tên thọt ế trong thôn năm đó chịu bỏ ra tiền sinh lễ 3.000 tệ. 3.000 tệ ở nông thôn thời đó có thể coi là một số tiền lớn. Bác cả bên ấy vì số tiền này mà định gả em gái ruột của mình cho tên ế đó. Châu Gia Bình và Phan Mỹ Phượng yêu đương tự do, đương nhiên có chết cũng không chịu. Nhưng bởi vì Châu Gia Bình không bỏ được 3.000 tệ tiền sính lễ, anh trai ruột của Phan Mỹ Phượng cứ trong sáng ngoài tối nhắm vào anh ấy, tìm người đánh anh ấy rất nhiều lần. Lần nào gặp mặt cũng dùng lời nói độc ác châm chọc. Sau khi Châu Gia Bình tốt nghiệp sư phạm được điều làm giáo viên, người họ Phan mới thôi, anh ấy mới được ôm mỹ nhân về nhà như ý nguyện. Năm đầu tiên kết hôn, bác cả bên nhà mượn hết tất cả tích lũy của anh ấy, đến tận bây giờ vẫn chưa trả một đồng nào. Đầu chỉ là tiền thì thôi. Cái người vợ của anh ta còn ngang ngược, Phan Mỹ Phượng cứ về nhà mẹ đẻ là cố ý bới móc, không đánh thì mắng cô ấy. Phan Mỹ Phượng cũng không phải người dễ chọc, nhưng chỉ cần cô ấy đáp lại, anh trai ruột của Phan Mỹ Phượng không biết lại sẽ từ đâu nhảy ra bảo vệ vợ mình. Mà nhà mẹ đẻ của Phan Mỹ Phượng cũng chỉ biết khuyên cô ấy nhẫn nhịn. Lâu dần Phan Mỹ Phượng ý thức được nhà mẹ đẻ của mình không dựa vào được. Sau đó dứt khoát cắt đứt quan hệ với anh trai ruột. Lần cuối cùng tiếp xúc là mấy năm trước. Chị dâu của Phan Mỹ Phượng mãi mới có thai, sinh ra được một thằng nhóc mập mạp. Phan Mỹ Phượng nghe lời khuyên bà của Châu Gia Bình, xách trứng gà thịt vịt sữa bột đến bệnh viện. Thế nhưng đến cửa phòng bệnh cũng không được vào. Chị dâu nói cô ấy là con gà không biết đẻ trứng, sau khi vào sẽ xung đột với vận may của chị ta. Vì vậy nhận lấy đồ xong liền ra lệnh cho cô ấy lập tức quay về. Vẫn là mẹ ruột của Phan Mỹ Phượng cảm thấy cô ấy đáng thương nên trộm bế cháu trai ra cho cô ấy ôm. Trên trấn bọn họ có một tập tục, nếu như chị dâu nhà mẹ đẻ sinh con, người làm cô không được ôm cũng có nghĩa là nhà mẹ đẻ muốn đuổi người con gái đã lấy chồng này ra khỏi cửa. Phan Mỹ Phượng khóc lóc quay về, sau đó hai nhà hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Phan Mỹ Phượng cũng không còn nhắc đến anh ruột lần nào nữa. Bây giờ cô lại chủ động nhắc tới anh ruột của mình. Châu Gia Bình vừa ăn cơm vừa hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Phan Mỹ Phượng gật đầu, anh em lúc ở nhà máy bị giá sắt đổ gãy chân. Nhà máy vốn đang yên lành, ông chủ là chạy mất khiến anh ấy phải đền tiền, cả gia sản đổ mất hết. Bây giờ bọn họ đã bán nhà trong tỉnh thành về quê, mẹ em bảo em về nhà thăm. Cô ấy nói rất đơn giản nhưng có thể tưởng tượng được mấy tháng nay cái gia đình tự cho là giàu có của anh trai cô ấy đã xảy ra chuyện lớn đến nhường nào. Nói về thăm thực ra là có ý muốn Phan Mỹ Phượng đưa tiền cho anh ta lúc anh ruột khó khăn. Thế nhưng lúc Phan Mỹ Phượng khó khăn thì sao không thấy nhà mẹ đẻ nhớ tới người con gái ruột như cô ấy nhỉ? Phan Mỹ Phượng hơi buồn bực, bướng bỉnh không chịu đi. Châu Thiện nghe xong liền để ý. Từ khi nương của cô bé, ấy không đúng, là mẹ, bây giờ cũng thật kỳ lạ. Từ nương đang yên lành, không cho bọn họ gọi, lại cứ phải gọi mẹ. Cô bé vẫn chưa quen được cách gọi kỳ lạ này. Những cái khác không nhắc tới. Từ lời nói của Phan Mỹ Phượng, Châu Thiện có thể nghe ra bác cả bên nhà mẹ kia vốn dĩ đang thuận buồm xuôi gió mấy tháng gần đây mới xảy ra chuyện. Hơn nữa vừa xảy ra chuyện thì đã lộn bại. Cô bé lại nhớ tới khảm trận bày bố ở cửa nhà mình và mệnh cách bị người khác đổi của cha mẹ. Có thể bày trí khảm trận ở nhà họ Châu đương nhiên sẽ không phải người xa lạ. Ít nhất có thể khẳng định từng đến nhà chơi rồi. Khảm trận vừa bị phá, người được lợi bây giờ bị phản phệ nguyền rủa. Mà cái người bác cả không ra sao của cô bé không phải vừa hay lại xảy ra chuyện sau khi khảm trận bị phá hay sao? Trưa hôm sau, Châu Gia Bình đi xe đạp từ trường trở về, vừa vào nhà liền thấy dáng vẻ lười biếng của Châu Thiện thì liền vui mừng. Châu Thiện kéo túi đồ lúc ra tảo mộ còn thừa ra, đang cầm một chiếc bút lông không biết tìm được từ đâu, đang chấm vào nước chu sa và lưu huỳnh, nghiêm túc vẽ gì đó trên giấy vàng. Cô bé vẽ đến nhập thần, Châu Gia Bình vào nhà cũng không nghe thấy tiếng. Trán cô bé đầy mồ hôi, trên mặt đầy chu sa đỏ rực giống như một con mèo hoa. Châu Gia Bình đi qua, nhìn chiếc bút múa như thật của bé con, lại nhìn đồ án cô bé vẽ trên giấy. Quỷ hỏa phù hả con? Châu Thiện không hoảng loạn mà bình tĩnh vẽ nốt nét bút cuối cùng trên giấy vàng. Cô bé quả thực đang vẽ bùa. Thực ra, bùa có yêu cầu rất cao về đồ dùng để vẽ. Cần chu sa thượng đẳng, lưu huỳnh, dùng loại nước nào cũng vô cùng nghiêm khắc. Có loại bùa còn phải cho thêm máu động vật khác nhau, càng không cần nói là giấy vẽ bùa. Bắt buộc phải dùng giấy vẽ bùa được làm từ bột gỗ đào chuyên dụng mới có thể đạt đến công hiệu tốt nhất là cầu may trừ tà. Nhưng trước mắt không có điều kiện, cho nên cô bé cũng không thể yêu cầu cha mẹ đi mua giấy vàng làm từ bột gỗ đào, chỉ có thể dùng giấy vàng tạm thời thay thế. Giấy vàng giòn lại mỏng, hơn nữa không giữ được chu sa. Bùa dùng giấy thường tạo ra có thể nói là tương đối thô, nhưng mà chỉ dùng một hai lần thì chắc vẫn được. Châu Gia Bình nhìn đồ án chu sa vô cùng kỳ lạ trên đó, bắt đầu thấy hơi khó hiểu. Con học được cái này ở đâu vậy? Anh ấy tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là trẻ con nghịch ngợm vẽ lung tung. Ai mà ngờ được, anh ấy dường như lại có thể cảm nhận được ý vị trên đó. Hơn nữa cách dùng bút của cô bé rất thuần thục, không giống người mới cầm bút lông vẽ ra được. Châu Thiện nói dối không hề chớp mắt lấy một cái. Phim truyền hình con xem ở nhà chú Lý diễn như vậy đấy ạ. À. Bốn hộ gia đình trong viện, chỉ có nhà Lý Thủy Sinh có một chiếc tivi trắng đen. Quan hệ giữa Phan Mỹ Phượng và vợ của Lý Thủy Sinh không tệ, vì vậy thi thoảng đưa con đến nhà bên ấy xem tivi. Châu Gia Bình tin lời của con. Anh ôm lấy cô bé lên, dùng râu cọ lên mặt bé con. Tốc độ còn học tập cũng nhanh thật đấy. Châu Thiện cười nhếch mép, im lặng nhét mấy lá bùa vào trong túi. Một lúc, cô bé vẽ mười mấy 20 tấm bùa, tất cả đều là các loại bùa khác nhau. Châu Gia Bình lại hỏi, mẹ con đâu? Mẹ đi chợ rồi ạ. Hôm nay là ngày chợ phiên, rất nhiều nông dân đến chợ. Đồ ăn hôm nay sẽ rẻ hơn bình thường, nhà họ Châu nghèo, việc gì cũng phải tiết kiệm. Phan Mỹ Phượng chỉ đi chợ phiên lớn, đồ ăn mua về phải ăn nửa tháng. Ngoài 2 ngày đầu có thể ăn được chút rau tươi mới, những lúc khác hai vợ chồng chỉ có thể ăn rau dưa muối. Phan Mỹ Phượng mua đồ ăn về xong mặt mày đầy tâm sự, sau khi cắt nhiều lần, đậu phụ trực tiếp bị cắt thành đậu phụ nát. Châu Tiện đang chơi ở phòng bếp có ý tốt nhắc nhở, mẹ, hỏng rồi. Lúc này Phan Mỹ Phượng mới tỉnh táo lại, nhưng đậu phụ đã bị cắt thành những miếng nhỏ nát. Chỉ có thể tùy ý làm thành canh đậu phụ, rồi xào thêm rau cải, coi như bữa trưa. Lúc ăn cơm, cô ấy cũng ăn với dáng vẻ thất thần. Châu Gia Bình nhìn cô ấy một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi, có chuyện gì sao? Phan Mỹ Phượng bỏ bát xuống, hôm nay em gặp mẹ, bà ấy đang bán rau. Mẹ cô ấy chiều con trai, may mà anh trai cô ấy đối với mẹ cũng không tệ. Sau khi giàu có, mặc dù không đón mẹ lên phố ở, nhưng đến ngày lễ vẫn cho chút tiền. Đã rất lâu Phan Mỹ Phượng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của mẹ mình. Tóc bạc trắng, răng sắp rụng hết nhưng vẫn gánh rau lên phố bán. Châu Gia Bình và nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi đặt bát đũa xuống. Ngày mai em về nhà một chuyến đi. Tiền đều ở chỗ em cứ xem rồi đưa. Chỉ là em phải nhớ rằng chúng ta còn có Thiện Thiện. Anh ấy nói rõ ràng mọi chuyện. Phan Mỹ Phượng ngược lại bắt đầu ngại. Tiền nhà chúng ta dành dụm để trang trải mà, em không đưa đâu. Mặc dù nói như vậy nhưng ngày hôm sau, Phan Mỹ Phượng vẫn ăn mặc đàng hoàng, một tay ôm con, một tay xách một con gà mái đi nhờ máy cày của người đồng hương về quê nhà. Châu Thiện không được ra ngoài nhiều, cho nên lúc này cô bé nhìn gì cũng thấy mới lạ. Đặc biệt là cái máy cày mà khi khởi động động cơ là bắt đầu sóc nảy dưới mông thì càng thu hút sự chú ý của cô bé. Người phàm khéo tay, thần tiên có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Cuộc sống ở nhân gian đối với cô bé mà nói rất là mới mẻ. Tivi, máy cày, điện thoại, đèn, tất cả đều rất mới lạ. Lúc cô bé còn ở tiên giới cũng ít khi ra ngoài. Ngoài ngủ thì chính là ngủ, thi thoảng được nhờ vả ra ngoài làm chút việc. Cuộc sống nhân gian phồn hoa đối với cô bé mà nói là quá thần bí và xa xăm. Nhìn qua nhìn lại, Châu Thiện nhìn chúng kẹo chỉ ở sát bên đường. Cô bé bắt đầu chảy nước miếng bởi vì trông chúng rất thơm ngon. Phan Mỹ Phượng cũng chú ý đến ánh mắt hâm mộ của bé con. Trong viện cũng có đứa trẻ nhà khác, nhưng Châu Thiện là nghe lời nhất. Không ồn ào, cùng ăn cơm còn trộn lẫn hạt cám với bọn họ cũng không oán trách nửa lời, khiến cho người ta vô cùng đau lòng. Phan Mỹ Phượng cắn răng dùng 2 hào mua một miếng kẹo chỉ cho cô bé. Châu Thiện cầm miếng kẹo chỉ bảo Phan Mỹ Phượng ăn một miếng trước, sau đó mới ăn. Cả quãng đường ngọt ngào đi đến nhà họ Phan. Nhà mẹ đẻ của Phan Mỹ Phượng ở một thôn nhỏ hẻo lánh Việt Nam, cách huyện thành khoảng 10 km. Đã từ biệt mấy năm rồi, cô ấy mới đưa con lại một lần nữa bước vào nhà mẹ đẻ. Bà Phan mở cửa nhà nhìn thấy con gái mình thì rất vui mừng. Sau đó vừa nhìn thấy cô bé phấn điêu ngọc mài trong lòng con gái thì mặt lại xị ra. Sao còn đưa cả nó đến? Bà ta không thích Châu Thiện. Vốn dĩ bà Phan thấy con gái vẫn chưa có con nên hơi vội. Sau đó lâu dần bà ta lại không vội nữa. Không phải là không sinh được con sao? Vậy thì càng tốt. Dù sao quan hệ giữa con gái và nhà chồng cũng không tốt. Hơn nữa con rể lại là người mềm lòng nghe lời vợ. Sau này bọn chúng chỉ cần người chăm sóc lúc tuổi già. Việc này cứ giao cho cháu trai ruột của bà ta, cũng chính là nhóc béo cháu trai của Phan Mỹ Phượng, không phải là vừa hay sao? Đến lúc đó đồ của con rể không phải sẽ thành đồ của nhóc béo, cũng chính là đồ của nhà họ Phan à? Con rể dù sao cũng là người trong đơn vị, tiền tích lũy chắc chắn không hề ít. Bây giờ chủ tính tốt như vậy lại trôi theo dòng nước chỉ vì Châu Thiện đột nhiên xuất hiện. Như vậy thì bà ta làm sao có thể cho Châu Thiện sắc mặt tốt được? Bà Phan buồn bực trong lòng, sự nhiệt tình ban đầu đã nhạt đi rất nhiều. Cánh tay ôm Châu Thiện của Phan Mỹ Phượng hơi siết chặt. Cô ấy cố gắng gượng cười nói, con chỉ tới thăm một chút thôi, con không vào đâu ngồi đâu. Tay Châu Thiện vẫn còn vuốt nhẹ mấy tấm bùa trong túi, ngẩng đầu mượn ánh sáng mờ tối trên đầu giường, lướt nhìn Phan Mỹ Long một cái. Đường vân trán chẳng chịt, vẫn thế trở ngại, xương gò má cao không thịt, hơn nữa xương hàm ngang bạch, ấn đường màu đen đỏ. Rõ ràng người này vừa ngang ngược lại dễ dính vào thị phi, nhưng mạng người này cũng rất cứng, là tướng sống lâu. Mặt của Phan Mỹ Long không giống người tụ tài, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo một đời ấm no. Anh ta không thể nào mở nhà máy, vậy rốt cuộc sai ở đâu? Mệnh cách của Phan Mỹ Long chưa từng được thay đổi, điểm chuyển ngoặt của vận mệnh anh ta chắc chắn có liên quan đến người thân bên cạnh. Chỉ có người vô cùng thân cận mới có thể làm vượng mệnh cách của anh ta. Từ sắc mặt của Phan Mỹ Long, Châu Thiện có thể chắc chắn anh trai của Phan Mỹ Phượng là một trong những người được lợi của khảm trận. Hơn nữa rất có thể khả năng mệnh cách của hai vợ chồng bị người bên cạnh Phan Mỹ Long đổi. Bây giờ Châu Thiện lại rất muốn gặp được cái vị bác gái cả không ra gì kia. Không chừng bác gái cả này chính là thầy phong thủy thay đổi vận thế của Phan Mỹ Long. Nhưng thật không trùng hợp, mẹ vợ của Phan Mỹ Long cũng bị bệnh, cho nên vợ anh ta đã đưa con cùng về nhà thăm mẹ. Cũng chưa chắc là trùng hợp. Không chừng Phan Mỹ Phượng cố ý chọn lúc này đến. Bà Phan nhận lấy con gà mái Phan Mỹ Phượng mang đến. Buổi trưa vẫn ăn cơm khô với dưa muối. Châu Thiện thảm hơn, bị dùng lý do con trẻ không thể ăn cơm khô nên nấu cho một nồi cháo cám gạo. Châu Thiện tức đến mức căn bản không muốn động đũa. Phan Mỹ Phượng thấy vậy rất không vui, đi vào phòng cầm hộp sữa mua cho anh trai cô ấy chọc ra cho Châu Thiện uống. Bà Phan nhìn túi sữa bò, đau tim muốn chết. Sau bữa cơm, bà Phan kéo Phan Mỹ Phượng vào phòng nói chuyện riêng. Châu Thiện thì chơi một mình, cô bé chán nên chạy khắp nơi. Lũng không có ai để ý, liền nhảy vào phòng ngủ của Phan Mỹ Long. Châu Thiện từ trong túi đầy đồ linh tinh lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ, cùng với bùa hôm qua vẽ xong, nhân lúc Phan Mỹ Long ngủ ngáy chui vào gầm giường. Nghịch thiên cải mệnh không chỉ cần tu vi, còn cần cả vận may. Nhưng bây giờ cô bé cảm thấy hai thứ này có lẽ vẫn thiếu chút gì đó. Với lại, cái người bác gái cả kia không có nhà, Châu Thiện cũng không dám mạo hiểm. Thầy phong thủy đổi mệnh chắc là một kẻ xuất thân không chính thống, nhưng gan lớn lại cẩn thận, vận may tốt mới có thể thành công. Bây giờ Châu Thiện vẫn chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi, cô không muốn tự nhiên uổng mạng. Mặc dù tạm thời không thể đổi lại mệnh cách, nhưng khiến đám người nhà họ Phan sợ hãi thì vẫn được.

có tên gọi là quỷ bắt chân. Người có vận khí thấp sẽ dễ gặp phải. Châu Thiện cười chế nhạo một tiếng, lại thật sự dám hại người trước mắt bà cô đấy, đúng là không muốn sống nữa mà. Sau khi Phan Mỹ Phượng bị đổi mệnh cách, bát tự cực kỳ nhẹ, cho nên dễ gặp vận rủi. Chị ngọn không chị gốc kiểu này không phải là cách. Châu Thiện trong lòng suy tính, vẫn phải đổi mệnh cách về mới là thượng sách. Nhưng muốn đổi mệnh cách thì cô bé phải biết được mệnh cách thuộc về vợ chồng họ rốt cuộc đã đổi cho ai. Trong mắt cô bé lóe lên một tia hàn quang, không chần chờ được nữa, lật bàn tay lộ ra tấm bùa phá sát vẫn luôn dán trong lòng bàn tay. Vừa kích hoạt lá bùa, cô bé vừa thầm niệm một câu kim quang thần chú: thiên địa huyền võng, vạn khí bản căn, quảng tu ức kiếp, chứng ngã thần thông. Nội tức mà cô bé đã điều dưỡng trong 2 năm qua điên cuồng lao đến, tay phải đang thúc giục lá bùa tạo thành một luồng sáng nhanh chóng chìm vào lòng đất với tốc độ khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Một làn khói trắng nhanh chóng bốc lên từ những linh thể ác sát ngoi đầu ra khỏi mặt đất, đốt cháy đến mức kêu lên xèo xèo. Những ác sát được hình thành bởi tử khí ngưng tụ, không có tu vi linh thức, sau khi bị đau cũng buông ngay đôi tay đang nắm giữ Phan Mỹ Phượng ra. Phan Mỹ Phượng vừa nhận ra mình có thể cử động, liền nhanh chóng kéo tay Chu Thiện chạy thoát khỏi chỗ đó. Một vài phút sau, chỗ mà vừa nãy bọn họ đứng liền có một chiếc xe tải lớn chở đầy gỗ chạy qua. Người đi đường sắc mặt vội vã, cho dù nhìn thấy một màn nguy hiểm cũng chỉ liếc hai mẹ con một cái rồi rời đi ngay. Phan Mỹ Phượng nghĩ lại vẫn thấy sợ, đến giờ vẫn không nghĩ ra mình đi tới giữa đường sao đột nhiên lại không đi nổi nữa, mà sau đó sao lại đột nhiên có thể cử động được chứ. Những ác sát kia vẫn đang ngơ ngác hú dài. Châu Thiện nhìn thấy liền khẽ nhíu mày. Từ việc âm sát nặng nề hình thành ở đây cho thấy giao lộ này hẳn đã chết không ít người. Cô bé phải tìm lúc nào đó để xử lý ác sát bên này, nhân tiện siêu độ một chút linh thể chết bất đắc kỳ tử. Cái này chắc được coi như công đức lớn. Nếu chuyến này thành công, cô bé sẽ không lo việc không có pháp lực để dùng nữa. Châu Thiện sờ vào nốt chu sa bởi vì cứu một mạng người lại bắt đầu nóng lên trên trán, như có điều suy nghĩ. Trong lòng Phan Mỹ Phượng vẫn còn sợ hãi. Lúc về liền nói chuyện này với Châu Gia Bình. Châu Gia Bình cũng bị sự miêu tả chấn động hồn phách của cô ấy mà giật mình thon thót. Là một giáo viên, anh tin vào khoa học. Nhưng là một người chồng, anh ấy thà tin rằng có còn hơn tin là không. Châu Gia Bình dặn dò: hôm nào đó em lên miếu đốt nén hương, bái lạy Bồ Tát, nhân tiện xin một lá bùa hộ thân. Châu Thiện lắng nghe ở bên cạnh không khỏi oán thầm: cha cầu Bồ Tát còn không bằng cầu con này, ít ra còn ứng nghiệm nhanh hơn. Hoa Hạ tuy rằng đã phá bỏ tứ cựu, nhưng có một số quan niệm đã ăn sâu bén rễ, không thể tin một cách lộ liễu. Vậy thì tin lén lút, đặc biệt là những thứ như phong thủy huyền học, không lo thiếu thị trường ở Hoa Hạ. Châu Thiện cũng dần dần mới ý thức được điểm này. Hiện giờ cô bé chỉ có duy nhất một thân đạo thuật là có thể thể hiện được ra ngoài. Chỉ cần Hoa Hạ vẫn còn tin những thứ này là được, cô bé sẽ không lo không có cơm ăn. Không bao lâu sau, Phan Mỹ Phượng liền lên sân miếu bái lạy. Bởi vì chuyện hôm đó Châu Thiện cũng có mặt, cho nên cô ấy cũng dẫn theo cô bé đến miếu. Thực ra Châu Thiện thích đạo quan hơn, nhưng lệnh mẹ không thể làm trái, cô bé vẫn phải ngoan ngoãn đi theo. Phan Mỹ Phượng bái Bồ Tát còn đặc biệt thay cho cô bé một bộ quần áo mới, lại lấy 2 đóa hoa đỏ búi thành 2 búi tóc. Nốt chu sa giữa lông mày Châu Thiện long lanh, càng khiến cô bé trắng trẻo đáng yêu như búp bê trong tranh năm mới. Phan Mỹ Phượng cuối cùng cũng không chê cô bé xấu nữa. Châu Thiện vui mừng trong lòng. Phan Mỹ Phượng vừa đến miếu đã xin một thẻ xăm, sau đó nhờ hòa thượng già trong miếu giải xăm cho cô ấy. Châu Thiện thấy không có gì vui, nhân lúc không ai chú ý lén lút trèo ra ngoài. Không thể ngờ một gian sân miếu không lớn không nhỏ mà hương hòa khá thịnh vượng. Châu Thiện rơi vào trầm tư khi nhìn dòng người kéo dài vô tận lên dâng hương. Ngôi miếu này giữa sườn núi, huyện La Hoa thực ra không có núi cao. Nói là núi thực ra cũng chỉ là ngọn đồi nhỏ chưa đến 100 mét. Sơn Từ nhìn quen núi cao sông lớn, đối với ngọn đồi nhỏ này rõ ràng không thèm để vào mắt. Cô bé càng đi càng xa, bất giác đã tới một thôn xóm dưới chân miếu. Trong thôn có người đang làm tang sự. Người bình thường nhìn thấy loại chuyện này đều tránh đi thật xa. Châu Thiện ngược lại tò mò đến gần. Huyện La Hoa có một phong tục: người nhà người chết trên đường đưa tang, gặp người thì phải tán tài, coi như là tiền mua đường, xin một điềm tốt từ Diêm Vương. Một bé gái nhỏ như Chu Thiện chán trên đường đưa tang, bọn họ cũng đối xử bình đẳng, cho Chu Thiện 1 đồng xu 1 tệ. Bà lão đi đầu nhỏ nhẹ nói: cháu gái ngoan, cầm mua kẹo ăn đi. Châu Thiện mân mê đồng xu có chút không biết phải làm thế nào.

Tiền cô, nhà tôi gần đây cũng thường xảy ra chuyện, ngài có thể giúp tôi xem một chút không? Châu Thiện chau mày, chuyến này là cô bé lén lút chạy xuống, nếu còn không về, e rằng Phan Mỹ Phượng hỏi què xong sẽ phải sốt ruột mất. Người đàn ông cũng chú ý đến dáng vẻ không bằng lòng của Châu Thiện, cắn răng một lúc, đành móc mấy tờ 10 đồng ra. Xin tiền cô cứu mạng. Anh ta cũng là sự tình nguy cấp, đi khắp nơi tìm người giải quyết. Thấy phong thủy mời trong đám tang của nhà họ Vạn là Du Bán Tiên, nổi tiếng trong thập lý bán tiên. Anh ta vốn muốn mời Du Bán Tiên về nhà xem thử, nhưng mà giờ thì Du Bán Tiên đã chạy mất rồi, chỉ có thể còn nước còn tát thôi. Châu Thiện nhìn mấy tờ 10 đồng đó, mặt lập tức sáng lên. Tiền lương mỗi tháng của Châu Gia Bình chẳng qua cũng chỉ hơn 200 tệ một chút. Hiệu suất làm việc của nhà máy sản xuất quần áo chỗ Phan Mỹ Phượng rất bình thường, công việc lúc có lúc không, thu nhập của cô ấy mỗi tháng cũng chỉ tầm 100 tệ. Châu Thiện thiếu tiền, rất thiếu tiền, cô bé muốn vẽ phù bày trận, khổ nỗi trong túi không có tiền. Mấy chục tệ trước mắt đây chẳng khác gì đưa than trong tuyết lạnh. Người đàn ông họ Tiền, bởi vì chân trái có chút khập khiễng, người ta gọi là tiền thọt. Vẻ mặt khi nhìn thấy tiền của Châu Thiện có chút buông lỏng, tiền thọt liền vội vàng nhét tiền vào trong lòng Châu Thiện. Làm phiền tiên cô rồi. Châu Thiện tươi cười hớn hở nhận tiền. Cũng được, có điều nhiều nhất là một canh giờ. Qua một canh giờ nữa là đến giờ ngọ, cũng đến lúc Phan Mỹ Phượng về nhà. Tiền thọt có chút mù mờ không hiểu. Hòa Hạ từ lâu đã không dùng canh giờ làm đơn vị đo lường nữa rồi mà. Nhưng anh ta cũng vẫn không dám chậm trễ, dè dặt dẫn Châu Thiện về nhà mình. Trước sau cửa nhà họ Tiền đều là ao nước, chỉ có trái phải có đường khô ráo nối liền thôn xóm. Châu Thiện từ xa xa nhìn lại liền cau mày. Dẫn thủy nhập đường vốn nên là phong thủy tốt, nhưng cửa lớn nhà họ Tiền đối diện thẳng ao nước lớn. Hơn nữa cái ao này không có miệng, hiển nhiên là đầm nước chết. Nước sống chiêu tài dẫn tài, nước chết thì tụ âm nén âm. Long mạch ban đầu cứ vậy mà đắp thành hung sát, thật là đáng tiếc. Châu Thiện lắc đầu, tiền thòn dè dặt nói, tiên cô, nhà tôi có phải có vấn đề gì không? Châu Thiện trầm ngâm một hồi, đôi chân ngắn ngủn nhỏ bé tiến về phía trước, vào trong rồi nói. Tiền thòn lập tức đón cô bé vào trong nhà, Châu Thiện cũng không nói gì. Dáng vẻ thong dong chắp tay sau lưng dạo vòng quanh nhà họ Tiền, càng dạo lông mày càng nhíu chặt. Loại biểu cảm này không nên xuất hiện trên người một bé gái, nhưng Tiền Thọt lại không kìm được mà càng kính trọng cô bé hơn. Châu Thiện giơ ngón tay mũm mĩm ra chỉ về góc đông nam. Chỗ đó sao lại thiếu một góc rồi? Tiền Thọt bị cô bé dọa đến mức lo sợ bất an. À, căn nhà này là được tân trang lại, sửa tới chỗ đó thì gạch không đủ dùng nữa cho nên cũng không tu bổ hoàn toàn. Chỗ đó vốn là tường bằng gạch đất đã bị sập rồi. Châu Thiện nghiêm mặt nói, vợ anh có phải không được tốt lắm? Tiền Thọn vẻ mặt căng thẳng, không khỏi càng thêm khâm phục. Quả thực là vậy, tiên cô, chuyện này có thể hóa giải không? Nói ra thì Tiền Thọt cũng là một người mệnh khổ. Trong nhà anh ta vốn dĩ đã nghèo, khó khăn lắm mới có được một mối hôn sự. Tiền Thọt chất đi tập tễnh, vợ anh ta cũng có chút khiếm khuyết, nhưng Tiền Thọt cũng đã mãn nguyện lắm. Quan hệ giữa hai vợ chồng rất tốt, nhưng vợ anh ta có thai mấy lần đều bị sẩy. Nói đâu xa, nửa tháng trước lại vừa sẩy thai một lần. Cha mẹ anh ta vì cái thai này mà cả ngày than ngắn thở dài. Hiện giờ cả hai đều nằm liệt giường, mắt thấy mỗi ngày một kém. Châu Thiện liền cười nhẹ một cái. Nhà anh có ba đại sát, may mà đến giờ nhân khẩu vẫn coi như đầy đủ, đúng là mạng lớn. Thứ nhất, cửa lớn đối diện với nước tù, âm tụ đuổi dương dễ phá tài. Thứ hai, góc tây nam khuyết thiếu, khuyết góc sát bất lợi với nữ chủ. Khuyết góc sát chiếm cứ trên đường con cái của vợ anh, tự nhiên không có lợi cho con nối dõi. Thứ ba, Châu Thiện nửa úp nửa mở rồi mới tiếp tục cất tiếng. Con đường mà anh dẫn ta tới đây quanh co khúc khuỷu, vừa vặn rẽ vào nhà anh, uốn lượn về phía cửa sổ nhà anh, đây gọi là thiên cùng sát. Người tranh một khẩu khí, Phật nhận một nén hương. Dương khí phải đi thẳng một mạch, không thể vòng vèo, cho nên dòng khí va chạm hỗn loạn ở đây. Tam sát tương xung, căn nhà này của anh đúng thật là nơi hung hiểm. Tiền Thọt nghe xong thì đã đờ cả người. Nên nhà này của anh ta là được thôn phân cho, lúc tân trang lại cũng bởi nghèo cho nên không mời thầy phong thủy đến xem, làm sao biết được bên trong còn lắm trò như vậy. Mấy lời này được nói ra từ miệng một đứa bé gái quả thực kỳ lạ, nhưng Tiền Thọt sớm đã hoàn toàn bái phục Châu Thiện, một lòng coi cô bé như tiên cô từ trên trời hạ phàm để đối đãi. Loại nhận biết này trên một tầng diện nào đó cũng là chính xác. Tiền Thọt vô cùng cung kính nói, vậy tiên cô nói xem nên làm thế nào đây? Châu Thiện vỗ vỗ bàn tay. Đơn giản, dọn ra khỏi đây là được. Cô bé vừa dứt lời, sắc mặt Tiền Thọt đã khổ sở. Tiền để dành trong nhà cũng không nhiều, vừa nãy lại mới tiêu mất mấy chục tệ, làm gì còn tiền xây nhà chứ đừng có nói đến mua nữa. Trừ phi đi mượn, nhưng giờ người người nhà nhà đều nghèo, người có thừa của cải thì nhà anh ta cũng không quen biết. Châu Thiện cũng không muốn làm khó anh ta. Có điều, tam đại sát tương xung, nếu phá giải thật sự rất phiền phức. Hơn nữa cô bé lại chỉ mới 2 tuổi, tu vi cũng không thâm hậu. Hễ có một chút pháp lực có thể dùng, chút chuyện nhỏ này cũng chẳng qua nhấc tay là giải quyết được rồi. Cũng không phải là không có biện pháp hóa giải, chỉ có điều phải rắc rối một chút. Cô bé vừa chuyển chủ đề, Tiền Thọt đã mừng rỡ, mời Tiên Cô nói. Nên nhớ, ao không được lấp bằng, anh chỉ cần đào rãnh ở miệng ao trên và miệng ao dưới, dẫn nước chảy vào, khí theo gió thì tản mạn, nước ngăn lại thì khí ngừng, làm cho khí tụ mà không cho tán, làm cho khí lưu thông mà có chỗ dừng. Nước trong nhà anh bị tắc, cho nên âm khí mạnh, nếu để nó lưu thông thì âm dương giao nhau, ngược lại sẽ mang tới phong thủy tốt. Còn cái khuyết góc sát kia càng dễ phá giải hơn. Ta thấy nhà anh nấu ăn ở bên ngoài, không ngại xây sửa một cái nhà bếp ở chỗ đó, mời ông Táo tới, âm khí tự nhiên sẽ không dám quấy phá nữa. Hiện giờ chỉ còn thiên cung sát đó quả thực có chút phiền phức. Cô bé trầm ngâm hồi lâu, nhà anh có gỗ đào với dao khác không? Tiền Thọn vội vã gật đầu, có. Trong thôn này thanh niên trai tráng rất nhiều người làm nghề mộc, Tiền Thọt chính là một trong số đó. Rất nhanh anh ta đã tìm tới một đoạn gỗ đào cực tốt, lại cầm theo con dao khắc mà mình hay dùng. Châu Thiện ước lượng con dao khắc này không tệ, màu sắc tốt, hơn nữa lưỡi dao được người ta mài quanh năm nên cũng không cùn, chuôi dao được nắm nhiều, ra một loại màu ngọc thấm, vô cùng ấm áp. Tiền Thọt một lòng trông cậy Châu Thiện tiêu tài giải nạn. Hơn nữa, mời Châu Thiện còn rẻ hơn mấy mấy thầy phong thủy kia nhiều. Chẳng hạn như Du Bán Tiên lúc trước đó, muốn mời được ông ta, không chừng có 200 tệ thì đừng mơ. Anh ta thấy Châu Thiện thích con dao khác này. Nếu Tiên Cô thích, tôi tặng cho ngài luôn. Châu Thiện rõ ràng đã động lòng nhưng vẫn chối từ. Thế này làm sao mà được? Sơn Tử Thần Quân trên thiên đình trước giờ đều thẳng thắn, có ra vẻ bao giờ. Lời nói này của cô bé thực sự là vô cùng giả tạo. Ngay cả một anh nông dân cũng nghe ra được. Tiền Thọ thành thật xoa xoa gáy. Ấy, con dao khắc này là cha tôi chính tay làm cho tôi, không đáng tiền đâu, Tiền Cô cứ cầm đi, chỉ là chuyện của nhà tôi. Châu Thiện oai phong lẫm liệt cầm con dao lên. Chuyện nhỏ mà thôi. Ánh mắt cô bé dán chặt vào đoạn gỗ đào đó, cũng không chần chừ nữa. Trước tiên chẻ gỗ đào thành một tấm bùa nhỏ nhỏ, sau đó mới khắc phù văn pháp trận lên đó. Cô bé tập trung tinh thần khắc lên, trên mặt bất giác đã chảy mồ hôi. Tiền Thọn không dám quấy rầy cô bé, chỉ là đến đưa nước hai lần. Rất lâu sau, Châu Thiện mới thở ra một hơi thật dài. Xong rồi, anh treo tấm bùa này trước cửa sổ ở mặt tây nhà anh. Cô bé thản nhiên cười nói, tuổi ta hẳn còn nhỏ, bản lĩnh vốn không đủ, nhưng vận khí của anh tốt, kiếm được một đoạn gỗ lôi kích. Sấm sét chính là vật chí dương chí cương. Tất cả những thứ âm uế đều không thể ẩn thân trước mặt cương lôi. Có được tấm bùa gỗ đào này, các người không những không cần chuyển nhà, ngược lại còn có thể thúc phượng phong thủy. Đương nhiên, gỗ lôi kích chẳng qua là vật dẫn, thứ phát huy tác dụng lớn hơn bên trên chính là pháp lực gia trì và trận pháp mà cô bé đã khắc xuống. Châu Thiện vỗ vỗ cái chân nhỏ đã mỏi nhừ. Được rồi, ta phải đi đây. Tiền Thọt đã hoàn toàn bái phục. Tiền Cô, có cần tôi lấy xe tiễn ngài không? Không cần. Châu Thiện vừa phất tay vừa nghênh ngang đi ra khỏi cửa lớn. Tiền Thọn vỗ đầu mình một cái, đang định ra cửa để tiễn. Nhưng mới một chốc Châu Thiện đã tung người đề khí đi ra mất. Đồng cỏ mênh mông, làm sao tìm được bóng dáng. Tiền Thọn há hốc miệng nhìn một hồi lâu, không nhịn được lẩm bẩm, đúng là Tiền Cô có khác. Anh ta cũng không dám chậm trễ, lập tức dựa vào lời dặn của Châu Thiện đi cải tạo lại bố cục căn nhà. Châu Thiện sau khi làm màu xong, hiện giờ đang gấp gáp đến mức mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn không còn bóng dáng của thế ngoại cao nhân kia nữa. Cô bé sử dụng hết pháp lực tích trữ trong nốt chu sa của mình mà không hề đau xót chút nào, bay nhanh về phía sơn miếu, để lại từng dữ ảnh trên cỏ dại và bụi rậm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng toàn là mồ hôi. Nhưng mà vẫn muộn mất rồi, chờ đợi cô bé trong sơn miếu là Phan Mỹ Phượng sốt ruột đến sắp phát điên, và cả một bữa thịt xào măng. Thời gian như nước chảy, Châu Thiện đã lên mẫu giáo. Kể từ lần trước mở miệng phá vỡ ải sinh tử của cháu trai bà lão nhà họ Phương, thu hút sự chú ý của người bên cạnh, Châu Thiện cũng không dám nói thêm những lời khác thường gì nữa. Cũng may bên đó chỉ là ngẫu nhiên đi qua một lần, cho nên không có ai nhận ra cô bé cả. Châu Châu Thiện không phải lần đầu lui tới nhân gian, ký ức lần trước đã qua ngàn năm không được coi là rõ ràng, nhưng cô bé vẫn nhớ, yêu nữ dùng tà thuyết mê hoặc quần chúng là phải chịu hỏa hình. Xem trên TV ở nhà chú Lý, thế giới hiện giờ chế độ luật pháp nghiêm ngặt, đồng thời ngăn cấm tư hình, hỏa hình ước chừng cũng đã bị hủy bỏ. Nhưng Châu Thiện vẫn không dám mạo hiểm, tuổi cô bé còn nhỏ, tu vi vẫn thấp, thực sự không dám mang mạng sống của mình ra đánh cược. Tính mạng là quý giá nhất, sau khi biến thành người phàm, Châu Thiện cũng sợ chết. Đương nhiên, cái chủ yếu nhất vẫn là đồ trai bao ngọc đế kia, đoán chừng vẫn còn chưa giày vò mình cho đủ mà. Nếu cô bé hoàn hồn sớm, nói không chừng ngọc đế cáu lên một cái, lại đá cô bé xuống súc sinh đạo luôn cũng nên. Có tiền lệ của thiên bồng nguyên soái ở phía trước, Châu Thiện thật sự hơi sợ chút tâm tư bất thình lình của ngọc đế. Hôm đó sau khi tan học, cô bé không khoác cặp sách về thẳng nhà mà vòng qua vòng lại trong ngõ hẻm tới một con phố bán linh cữu và mai táng. Thật ra, đó là một con ngõ nhỏ có 4 cửa hàng bán quan tài, còn có 2 cửa hàng bán đồ tang lễ như tiền vàng nhang nến. Châu Thiện quen ngõ, quen đường, tiến vào một cửa hàng bán đồ tang lễ. Ông chủ, lấy thêm 2 đao giấy vàng, 3 tiền chu sa, 1 lạng lưu huỳnh. Người bán hàng uể oải cân mọi thứ cho cô bé sau quầy. Chu sa và lưu huỳnh đều dùng giấy báo bọc vào, sau đó mới lấy một chiếc túi ni lông màu đen cho tất cả mọi thứ vào. Được rồi. Châu Thiện trông ngóng áp sát bên cạnh quầy hàng hỏi, đồ cháu để ở đây gửi bán thế nào rồi? Cô bé thiếu tiền, bùa chú vẽ xong để mấy tấm trong cửa tiệm này bán hộ, chỉ nói với ông chủ là ông nội nhà mình vẽ ra. Ông chủ giơ lên một ngón tay, tháng trước chỉ bán được có 1 lá bùa bình an. Sắc mặt Châu Thiện rõ ràng có chút thất vọng. Ông chủ lại nói, bùa của người ta 10 tệ có thể mua được hơn 100 tấm, của cháu 10 tệ một tấm cũng quá đắt rồi. Châu Thiện mắt long lanh nhìn ông ta một cái, thấp hơn nữa thì không bán. Cô bé vốn là thượng thần sơn từ, đương nhiên cũng có phong độ nghiêm ngặt của riêng mình. Mỗi một lá bùa cô bé vẽ đều rất cẩn thận, pháp lực gia trì cũng không bao giờ keo kiệt, 10 tệ một lá đã là rất rẻ rồi. Nếu như muốn so sánh bùa của cô bé với đống bùa chú do họa sư không có một chút tu luyện qua huyền học tùy tiện vẽ nguệch ngoạc ra ngoài kia, rõ ràng là trà đạp, hoặc là không bán, hoặc là không thể bán quá rẻ. Châu Thiện tự mình chắp tay dạo bước nhìn xem mấy cây bút lông mới được bày trên kệ, đều quá dễ giòn gãy, còn không bằng số bút lông Châu Gia Bình được phát trong trường, dẫn tới việc Châu Thiện vẽ bùa còn phải đi dùng ké bút của Châu Gia Bình. Ông chủ, sao ông không nhập lô bút lông tốt một chút? Ông chủ cười nhẹ, hiện giờ đều dùng bút máy với bút bi cả rồi, người dùng bút lông ngày càng ít, hàng tốt thì đắt, mà người biết hàng lại không nhiều, nhập về không bán được, vậy chẳng phải tôi bị lỗ sao? Châu Thiện nhíu mày nhận lấy cái túi mà ông chủ đưa tới. Bao nhiêu tiền? 2 tệ 4. Ông chủ rút 6 tệ từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô bé. Thỏa thuận là chia 8-2, 10 tệ cháu được 8 tệ, tôi cũng không chiếm hời của cháu, xóa đi số lẻ là 4 hào, đủ tình nghĩa rồi chứ, nhóc con. Châu Thiện lúc này mới mặt mày rạng rỡ. Ở đây chỉ có 2 cửa hàng đồ tang lễ. Ban đầu Châu Thiện mở tuệ nhãn, nhìn thấy trên đầu ông chủ hơi có ánh sáng công đức màu vàng mới chọn cửa hàng này. Đối tác làm ăn mà cô bé tự mình chọn, nhân phẩm nhất định phải tốt. Sự thực cũng chứng minh, ông chủ không bắt nạt người già trẻ nhỏ, cũng chưa từng vì cô bé là một đứa trẻ mà có tâm tư khác. Có điều nói đi cũng phải nói lại, so về giá cả những thứ này thật sự đắt hơn các thứ khác của huyện La Hoa. Trên người cô bé không có nhiều tiền, tiền tiêu vặt mà Phan Mỹ Phượng cho cũng để dành toàn bộ, trên cơ bản đều hao hụt vào việc mua nguyên liệu của bùa chú. Sau khi Châu Thiện kiểm tra một lượt các thứ trong túi không có chút sai thiếu nào, mới vui vẻ cầm cẩn thận 6 tệ tung tăng ra khỏi cửa. Ông chủ đứng sau quầy hàng nhìn theo bóng lưng Châu Thiện đi xa dần, lông mày nhíu càng chặt. Cô bé này tìm đến cửa hàng ông mua đồ từ 2 năm trước, đôi khi nói chuyện từng trải một cách kỳ lạ, đôi khi lại dường như chẳng khác gì với đứa trẻ hoạt bát bình thường, thật sự rất kỳ quái. Trên đầu Châu Thiện vẫn đang tết 2 bím tóc nhỏ, tung cặp sách chạy một mạch, cuối cùng chạy về nhà trước khi Phan Mỹ Phượng về đến nhà, đồng thời nhanh chóng nấu cơm trong nồi áp suất và đặt lên bếp than. Một loạt những động tác này lưu loát như nước chảy mây trôi, khiến người ta líu cả lưỡi. Cảnh tượng mà Phan Mỹ Phượng đi làm về chính là Châu Thiện đang thành thật ngồi cạnh bếp lò quạt lửa vào cái lỗ nhỏ bên dưới. Cô ấy hài lòng gật đầu. Thiện Thiện, những chuyện này để mẹ làm, con đi chơi đi đã. Châu Thiện ngoan ngoãn gật đầu, Cô bé cũng không ra ngoài chơi mà đi vào căn phòng hiện tại đang ở một mình, bắt đầu vẽ bùa hết sức chuyên chú. Vẽ bùa cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù Châu Thiện có tư chất cũng không dám qua loa. Đều nói một điểm linh quang chính là bùa, thứ Châu Thiện vẽ cơ bản đều là tiên thiên bùa, trực tiếp dùng lực một nét mà thành. Điều này cần sự tập trung tuyệt đối, không thể chịu một chút quấy nhiễu nào của bên ngoài. Cô bé một hơi không nghỉ, liên tiếp vẽ được mười mấy lá bùa, cho đến khi Chu Sa pha ra đã dùng hết mới chịu ngừng tay. Châu Thiện lau mồ hôi, trong lòng cũng coi như hài lòng. Vẽ bùa vừa mất sức vừa tốn pháp lực, nếu như không phải những ngày này cô bé cần một lượng lớn bùa chú, cũng sẽ không gấp gáp vẽ như vậy. Cái ngã tư đường năm đó suýt chút nữa hại chết Phan Mỹ Phượng, giờ âm khí càng lúc càng nặng nề, mấy năm gần đây lại hại chết mười mấy mạng người. Không thể đợi thêm được nữa, nếu như chỗ hung địa đó phát triển, hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi. Châu Thiện quyết định tối nay sẽ đi dẹp yên ngã tư đó, vì chuyện này cô bé đã chuẩn bị tận mấy năm. Vào đêm một nhà yên lặng, cơm nước xong, Châu Thiện cắn chiếc đũa, nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ hung ác sát vách, dụ mắt không nói gì. Phan Mỹ Phượng cũng thở dài. Ây, nhà họ Lý hiện giờ thật sự loạn rồi. Lý Thủy Sinh mấy năm gần đây chịu ảnh hưởng bởi vận thế phong thủy của Tiểu Long Huyệt, ngày càng phát đạt, kiếm được không ít tiền. Phú quý sinh ra dâm dục, chuyện đời quả thực như vậy. Lông gia cảnh nhà họ Lý còn bình thường, Lý Thủy Sinh dựa vào thân phận giáo viên tiểu học của vợ mình mới được phân đến ký túc xá bên này. Khi đó vợ chồng ân ái ngọt ngào khiến người ta phải ghen tị. Hiện giờ hắn ta hiển nhiên đã không vừa mắt bà vợ già nhà mình, có bổ nhí bên ngoài không nói, về tới nhà gặp vợ không đánh thì chửi. Các nhà trong viện lần nào cũng tới khuyên nhủ, nhưng Lý Thủy Sinh hiện giờ đã kiêu căng, không nghe lọt bất cứ lời phê bình nào. Bà nhà hàng xóm đều cãi nhau đến trở mặt với hắn ta, giờ hai vợ chồng đánh nhau trong nhà cũng không ai quản nữa. Châu Thiện nhíu mày càng chặt hơn. Đạo lý đàn ông có tiền sẽ trở nên xấu đi không phải cô bé không hiểu, nhưng tốc độ trở mặt của Lý Thủy Sinh cũng quá nhanh rồi. Cũng may nhà họ Châu trước giờ đều thấy khá giả là đủ mãn nguyện. Một trận cãi vã này đến tận đêm khuya, Châu gia bình cuối cùng vẫn không nhịn được chạy sang bên đó khuyên giải. Sau đó lúc trở về, khóe miệng đã bị thương chảy máu. Phan Mỹ Phượng vừa đau lòng vừa trách móc, đã nói đừng đi rồi mà lại bị đánh nữa chứ gì. Châu gia bình bất đắc dĩ cười cười, tổ phần đáng thương. Lý Thủy Sinh tính tình hung hãn, trước giờ không chịu nghe khuyên bảo. Lúc hai vợ chồng họ vừa đánh nhau, Châu gia bình đã từng đến khuyên mấy lần, kết quả bị Lý Thủy Sinh chỉ thẳng mặt mắng anh ấy chõ mũi vào chuyện người khác. Hơn nữa, hắn ta động tay động chân lên rồi thì không quan tâm anh là ai. Phan Mỹ Phượng nghĩ tới Trương Tố Phân thì cũng suýt xoa một hồi, cho đến khi sát vách dần dần không còn tiếng động gì, hai người họ mới lên giường đi ngủ. Nghe thấy tiếng ngáy của hai vợ chồng, Châu Thiện mới lặng lẽ trèo ra khỏi giường, sắc mặt không có biểu cảm gì, nhìn về nhà họ Lý một cái. Nhưng tối nay vẫn còn có chuyện quan trọng hơn. Châu Thiện cầm lấy đồ đạc cẩn thận, tung mình nhảy lên, rất nhanh đã nhảy qua khỏi đầu tường. Dưới chân liên tiếp chấm xuống đất, một đường không dừng lại đi về phía ngã tư kia. Ngã tư này vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng tai nạn liên tiếp xảy ra dẫn tới việc ban ngày đã âm khí lan tràn. Nhà nước sửa chữa vài lần nhưng cũng không có tác dụng gì lớn. Thời gian trôi qua, ngã tư này đã không còn dòng người đông đúc như ban đầu nữa. Hiện giờ lại là buổi tối, cho nên thông thường không có mấy người. Nhưng đêm nay lại có chút khác biệt. Châu Thiện từ đằng xa đã nhìn thấy bóng người ngồi xổm ở chỗ ngã tư. Ánh trăng lạnh lẽo kéo bóng dáng của anh ta thành một cái bóng thật dài. Cô bé cũng không muốn nhiều chuyện, Châu Thiện dứt khoát trốn vào trong cái ngõ nhỏ âm khí cực kỳ nặng kia. Người ngồi xổm chỗ ngã tư đó rõ ràng là một người đàn ông. Châu Thiện có nhãn lực tốt, có thể nhìn thấy từng cử chỉ hành động của anh ta. Chỉ thấy anh ta lập một tế đàn bí mật giữa ngã tư. Bên trên tế đàn bày nến thơm, hương trầm, ở năm vị trí đông tây nam bắc và chính giữa, mỗi nơi đều đặt một bát gạo lớn. Sau đó anh ta lại chèn giấy vào trong năm bát gạo trắng, đứng tại chỗ băn khoăn một lúc, mới móc ra một con dao nhỏ, cứa một đường trên ngón tay mình, nhỏ máu tươi của mình xuống gạo. Người đàn ông làm những chuyện này hiển nhiên có chút không quen. Sau khi anh ta làm xong hết mới hít sâu một hơi, niệm thần chú. Trời mênh mông, đất mênh mông, ngũ quỷ ở phương nào, thái công áp giải ngũ phương quỷ, giải tới quỷ sinh tại ngũ phương. Theo lời niệm chú của anh ta, chun ánh trăng lạnh lẽo ở đầu đường ban đầu kia bị che phủ hoàn toàn, gió âm u từng cơn, sát khí gào thét. Thời điểm anh ta đặt gạo, Châu Thiện đã đoán được anh ta muốn dùng ngũ quỷ vận tài pháp, nhưng cũng không ngờ được người này to gan đến nỗi lại dám thật sự dùng ngày sinh tháng đẻ của chính mình để đi mời ngũ quỷ. Ngũ quỷ vận tài có thể là phong thủy cục, cũng có thể là pháp thuật. Thứ hiện giờ người đàn ông này dùng chính là pháp thuật lấy được hiệu quả nhanh nhất mà phản phệ cũng nặng nhất. Ngũ quỷ tức là năm vị thần vương bao gồm quỷ sinh tài phía đông Trương Nguyên Bá, quỷ sinh tài phía tây Lưu Nguyên Đạt, quỷ sinh tài phía nam Triệu Công Minh, quỷ sinh tài phía bắc Trung Sĩ Quý, quỷ sinh tài chính giữa Sử Văn Nghiệp. Cái gọi là ngũ quỷ vận tài tức là thúc giục ngũ quỷ tới mang tài, chuyển tài của nhà khác đến nhà mình. Ma quỷ tâm tính vô thường, muốn điều khiển ma quỷ, đó là suy nghĩ thơ ngây đến mức nào. Châu Thiện cười lạnh, cho dù pháp thuật này có thể thành công, người đàn ông này cũng rất nhanh sẽ bị phản phệ. Ngũ quỷ trong thời gian ngắn có lẽ có thể giúp anh ta vận tài, nhưng cái giá để điều khiển ngũ quỷ chính là để bọn họ hút lấy dương khí trên người kẻ làm phép. Chỉ cần đợi đến khi ngũ quỷ gặm nhấm anh ta, khiến âm khí trên người anh ta vượt quá dương khí, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu trước khi dương khí bị hút hết mà anh ta hoàn toàn tỉnh ngộ, giải trừ pháp thuật thì cũng sẽ phải chịu phản phệ. Có điều lúc đó sẽ không an nguy về tính mạng, nhưng cả đời này cũng sẽ không giữ được nửa xu nào nữa, bởi vì anh ta đã dùng chính vận may của mình để đổi về mạng sống. Muốn chiếm hời thì trên người ma quỷ, đúng là nực cười. Không thể không nói người này chọn địa điểm thực sự không tệ. Ngã tư này nối liền Đông Tây Nam Bắc, âm khí lại nặng, hơn nữa là thời điểm nửa đêm âm dương giao thoa, xác thực có thể tăng lớn tỷ lệ thành công mời được ngũ quỷ. Rất nhanh, trong tuệ nhãn mà Châu Thiện mở ra, cô bé nhìn thấy từ phía đông nam tây bắc có bốn cái bóng nhàn nhạt đang từ từ đi tới. Hết tập 1. Người đang bày trận pháp để kêu gọi ngũ quỷ vận tài là ai? Và Châu Thiện có phá hủy được hung sát ở ngã tư này hay không? Thì mời các bạn đón nghe tập 2 sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.